Chương 3300, mượn đao giết người. Không có người cho Trùng Hư đáp án. Trùng Hư không biết là, Mộ Dung Thương Vũ mục đích, tuyệt không phải đơn thuần như vậy mà thôi. Một mảnh mây đen đè ép lấy mênh mông bình nguyên phía dưới. Năm đạo thiên lôi đã cuồn cuộn bổ xuống. Lần này thiên vực huyền kim thần lôi, vẫn là vượt ra khỏi thần thiên tưởng tượng. Thần thiên vốn cho rằng, bây giờ dĩ nhiên là thiên khiếu nhị trọng thiên bản thân, thay cái này tiểu cửu vĩ linh hồ chống được 9 đạo thiên lôi, cũng không thành vấn đề. Nhưng là hắn vẫn là khinh thường. Năm đạo huyền kim thần lôi, cơ hồ phách thần thiên linh đài vỡ nát, nhục thân đã vài lần vỡ nát. Nếu không phải là có linh võ đại lục nhân quả kiềm chế, có thể không ngừng lấy linh võ đại lục khí thế, vì chính mình khôi phục thương thế, thần thiên giờ phút này, dĩ nhiên là 9 đạo này thiên lôi phía dưới một vòng kiếp cho. Cái kia tiểu linh hồ vẫn như cũ còn đang ngủ mê man trạng thái, không có chút nào bất luận cái gì muốn tỉnh dậy dấu hiệu. Thần thiên khóe miệng rớm máu, cật lực quay đầu, nhìn xem ở sau lưng hắn, bị thiên sứ chi dực thánh khiết chi quang bao vây lấy bình yên vô sự tiểu linh hồ, yên tâm quay đầu. May mắn, cho dù bản thân nhục thân cơ hồ hủy hết, thế nhưng là, tóm lại xem như có thể chống được đến. Nếu như thần thiên không giúp nàng kháng mà nói, bằng nàng sức một mình, căn bản không đủ để làm bản thân chống được 9 đạo này thiên lôi. Đừng nói là 9 đạo, chính là một đạo, lâm vào mê man lại lời nói tổn thương tái phát trạng thái phía dưới nàng, cũng căn bản là không có cách kháng trụ. Thần thiên lau khô khóe miệng vết máu, ngẩng đầu, lần nữa nhìn phía trời cao. Thiên khung phía trên, lôi bạo thanh âm bên tai không dứt. Đạo thứ 6 huyền kim thiên lôi, sắp giáng lâm, thần thiên treo lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị đối kháng cái này đạo thứ 6 thiên lôi. Mà nhưng vào lúc này, tần thối thanh âm, ở thần thiên bên tai vang lên. Thần thiên, đi mau, thần thiên bốc lên song quyền, hơi hơi tùng một phần khí lực, hơi kinh ngạc. Đi, vì sao, thần thiên lập tức truyền âm trả lời. Mộ Dung Thương Vũ đã nhận ra người đang thay tiểu hồ ly này kháng lôi kiếp, đưa tới số lớn cường giả đến cướp đoạt. Lại không đi, người sẽ bị đám người kia xé thành mảnh nhỏ. Tần thối thanh âm, mang theo vài phần sốt ruột, mà thần thiên là lập tức hướng về câu Trần Tông phương hướng nhìn tới. Quả nhiên, chân trời xa xa, ẩn ẩn có kỳ dị hào quang thoáng hiện, đó là một đám cường giả, đang hướng về bản thân nơi này bay tới. Thần thiên lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, khóe miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Hừ, thừa nước đục thả câu sao, thần thiên lạnh lùng nói, đừng nói những thứ này, đi mau, chúng ta đang hướng ngươi nơi đó tới. Tần thối càng thêm lo lắng truyền âm nói, mà thần thiên lại khẽ lắc đầu, nhìn về phía sau lưng bị vầng sáng bảo hộ lấy tiểu hồ ly, thấp giọng hỏi ta đi, nàng làm sao bây giờ? Một cái hồ ly thôi, không thân chẳng quen, tội gì vì nàng mất mạng, đi mau, tần thối ngữ khí, đã hết sức tức giận. Thần thiên lại lập tức lắc đầu, thấp giọng nói ra, đích xác, không quen không biết. Ta không cần thiết vì nàng mất mạng, nhưng ta đã chống được năm đạo thiên lôi, còn thừa lại cuối cùng 4 đạo, cũng không thể bỏ dở nửa chừng rồi a. Cái này không phải ta tính cách, Mộ Dung Thương Vũ tới thật đúng lúc, Phong Bất Quy là hắn bồi dưỡng thượng vị, oan có đầu nợ có chủ, nhân cơ hội này, diệt sát Mộ Dung Thương Vũ, ở linh võ đại lục âm cực thiên đạo, ắt gặp trọng thương. Cũng có thể để các bằng hữu của ta tiết kiệm chút khí lực, sớm ngày vào tới cái này thượng thế giới. Hồ nháo, tần thối thanh âm vô cùng phẫn nộ. Nổi giận nói, thần thiên ngươi hồ đồ a. Hắn nhưng là đạo thanh tứ trọng thiên cường giả, người mới bất quá vừa mới thăng cấp vào thiên khiếu nhị trọng thiên, làm sao có thể tru sát hắn. Chớ có tặng không tính mệnh, đây không phải trò đùa. Thần thiên lại lần nữa lau khóe miệng, nhìn xem từ một cái kỳ dị truyền tống trận bên trong đi ra tần thối, đế thệ thiên cùng vận mệnh thần tử ba người, thật thấp cười nói ta thần thiên, thật đúng là chưa bao giờ trò đùa. Tần thối nhìn chòng chọc vào thần thiên, cắn răng, ngươi. Thần thiên trên mặt đột nhiên nổi lên một tia khát máu ý cười, hướng về nơi chân trời xa mà đến một đám cường giả nhìn lại. Thần thiên đi mau a, hôm nay buổi sáng ta đã nhận được câu Trần Tông bên trong cấp lệnh, 7-8 cái tông môn nghe được câu Trần Tông linh khố bị đốt tin tức, đã chuẩn bị bao vây tiêu diệt câu Trần Tông. Vận mệnh thần tử cũng vội vàng nói, bây giờ bọn họ đều hướng về phía ngươi và đầu này tiểu hồ ly đến, rất rõ ràng chính là cái kia Mộ Dung Thương Vũ cẩu tặc mượn đao giết người. Cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc, đúng a. Đế Thệ Thiên cũng gấp thiết nhìn xem thần thiên nhanh chóng nói ra, cho dù ngươi hiện tại có thể mở ra hư không động cơ bên trong một phần lực lượng, cũng quả quyết không phải là nhiều cường giả như vậy đối thủ a. Trong này, thế nhưng là không thiếu đạo thanh cảnh cường giả. Tần thối lại hướng về thần thiên, thật lâu không nói. Nửa ngày, tần thối hướng về nơi xa nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra, ba người chúng ta, trên danh nghĩa đều vẫn là câu Trần Tông đệ tử, chỉ ít bên ngoài chúng ta không thể cùng câu Trần Tông triệt để trở mặt. Ta càng không thể vì ngươi, làm hại ta vạn năm đại kế. Dứt lời, Tần Thối chậm rãi vươn một bàn tay, tạo hình cổ điển câu trần kính phù hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Tần Thối tay nhấc lên một chút, câu trần kính liền hướng lấy Thần Thiên Tung bay tới. Câu trần kính tạm mượn cùng ngươi, nhìn có thể giúp ngươi một chút sức lực, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Tần Thối liền vung tay lên, ba cái thân ảnh lập tức tan biến tại chỗ. Giây lát chốc lát, bọn họ liền xuất hiện ở câu trần tông cửa chính chỗ. Trùng Hư cùng Mộ Dung Thương Vũ giờ phút này, đang muốn hướng về Thần Thiên phương hướng đuổi theo. Có thể nghĩ, Mộ Dung Thương Vũ lần này đem Hỏa Thủy Đông dẫn, vậy tất nhiên là một trận hỗn chiến. Mộ Dung Thương Vũ cử động lần này không chỉ có thể đem câu trần tông chuyển nguy thành an. Thậm chí, câu trần tông còn có thể như vậy sống chết mặc bay, ngồi xem mấy đại tông môn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà lúc này, Tần Thối cùng Vận Mệnh Thần Tử xuất hiện nơi đây, để Trùng Hư cùng Mộ Dung Thương Vũ hết sức kinh ngạc. Kỳ thật, chân chính để Trùng Hư cùng Mộ Dung Thương Vũ kinh ngạc, cũng không phải hai người bọn họ. Dù sao Tần Thối là tông môn đệ tử, cái kia biệt hiệu vì Trần Vận Mệnh Thần Tử, cũng là trong tông môn tân tiến đệ tử. Tông môn gặp nạn, bọn họ thân làm tông môn đệ tử, xuất hiện ở đây, cũng không hiếm lạ, phản thuộc bình thường. Còn chân chính để Trùng Hư cùng Vận Mệnh Thần Tử cảm thấy ngoài ý muốn, là Đế Thệ Thiên xuất hiện. 13 vạn năm trước, Đế Thệ Thiên hóa ma, bị giáng chức vào phía dưới thế giới bên trong. Bây giờ, Đế Thệ Thiên trở về, mặc dù Trùng Hư cùng Mộ Dung Thương Vũ đều lòng dạ biết rõ, nhưng là, hai người này nằm mộng cũng nghĩ không đến, Đế Thệ Thiên thế mà có gan xuất hiện ở đây. Đế Thệ Thiên, ngươi còn có mặt mũi trở về. Mộ Dung Thương Vũ trước tiên mở miệng, trả đũa, 13 vạn năm trước ngươi nhục giết trưởng môn sư bá thân nữ, bị giáng chức nhập xuống thế giới, ngươi còn dám trở về. Là chán sống rồi sao? Đế Thệ Thiên hướng về Mộ Dung Thương Vũ mặt, lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn, mà là quay đầu, nhìn về phía Trùng Hư, thấp giọng mở miệng nói, sư tôn, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 3301, lại là giao khí tức. Trùng Hư bờ môi giật giật, nhưng không có lên tiếng. Đối với 13 vạn năm trước sự tình, Trùng Hư đã sớm biết tất cả nguyên nhân hậu quả. Tần Thối cũng biết, Trùng Hư cũng biết, Đế Thệ Thiên cũng biết. Thế nhưng là, bốn cái biết rõ chân tướng người, lại đều duy trì lấy một đám vi diệu cân bằng, ai cũng không có chủ động xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Mà Trùng Hư là áy náy nhất, năm đó hắn là ở đem Đế Thệ Thiên giáng xuống hạ thế giới về sau, mới biết chân tướng. Ở năm đó trận kia biến cố, Đế Thệ Thiên là vô tội nhất một người, nhưng hắn lại đã nhận lấy 13 vạn năm biếm chuất. Trùng Hư há có thể không thẹn, hừ, ít đến bộ này, người cái này nghịch trùng, bây giờ trở về lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Mộ Dung Thương Vũ đối Đế Thệ Thiên thái độ cực độ bất mãn, lập tức hừ lạnh hỏi. Sư tôn thân nữ đã chết vào tay ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết sư tôn hay sao? Đế Thệ Thiên lại lạnh lùng quay đầu đi, ánh mắt lạnh như băng hướng về Mộ Dung Thương Vũ. Đại sư huynh, Đế Thệ Thiên hướng về Mộ Dung Thương Vũ lại là cười lạnh một tiếng, có ý riêng mà hỏi, Sở Nguyệt sư tỷ cảm thụ làm sao? Mộ Dung Thương Vũ nghe được Đế Thệ Thiên lời này, lập tức sắc mặt kịch biến. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mà Trùng Hư nghe đến đây, cũng lập tức kinh ngạc nhìn phía Tần Thối. Tần Thối sắc mặt lạnh nhạt, một bộ chí thân sự ngoại bộ dáng. Bút chướng này ta trước tạm giữ lại cho ngươi, ta tới hỏi ngươi, ngươi là làm sao tiến vào ta bên trong tiểu thế giới? Đế Thệ Thiên lần nữa lạnh giọng hỏi, Mộ Dung Thương Vũ lại là cười lạnh một tiếng, hướng về Đế Thệ Thiên nói ra, ngươi tiểu thế giới. Sư đệ, ngươi còn thật biết nói đùa a. Tốt, Trùng Hư mắt thấy hai người này mâu thuẫn muốn thăng cấp, lập tức mở miệng ngăn lại. Thấp giọng nói ra, hôm nay không phải thảo luận thù mới hận cũ thời điểm, tông môn gặp nạn, hoặc là cơ duyên, mau theo vi sư tiến đến. Đế Thệ Thiên, người đã trở về, chuyện cũ trước kia, ngày sau hãy nói. Dứt lời, Trùng Hư đại thủ vừa nhấc, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiên cầm liền hiện lên Đế Thệ Thiên trước mặt. Đế Thệ Thiên nhìn thấy thanh này tiên cầm xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, trong nháy mắt kích động siết chặt song quyền. Đây là, hắn đã từng bản mệnh pháp khí, Tiêu Dao Cầm. Đế Thệ Thiên ánh mắt rõ ràng biến nóng bỏng, Trùng Hư chú ý tới Đế Thệ Thiên ánh mắt biến hóa, lập tức thấp giọng mở miệng. Ngươi Tiêu Dao Cầm trả lại ngươi, đi theo ta. Dứt lời, Trùng Hư trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về nơi xa Thần Thiên phương hướng bay đi. Hắn làm như thế, thứ nhất xem như thoáng đền bù một chút Đế Thệ Thiên 13 vạn năm này biếm chuất, thứ hai, cũng là vì nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Nếu như lại để cho bọn họ như vậy miệng pháo đi xuống, có chút ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, thật bị nói ra được, liền thật không có khả năng cứu vãn. Mà Mộ Dung Thương Vũ nhìn thấy Trùng Hư đem Tiêu Dao Cầm lại trả lại cho Đế Thệ Thiên, trong lòng một trận phẫn hận, nhưng lại không muốn bỏ qua Thần Thiên bị lột da chóc thịt trò hay, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền cũng phóng lên tận trời. hắn tựa hồ đã nhìn thấy thần thiên bị mấy đại tông môn cường giả vây công, ở mấy đại tông môn cường giả điên cuồng công kích phía dưới, thân tử đạo tiêu tình hình. Tần Thối nhìn chăm chú lên Trùng Hư cùng Mộ Dung Thương Vũ biến mất ở chân trời, khẽ lắc đầu, quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Đế Thệ Thiên trong mắt chứa nhiệt lệ, hai tay run run, vuốt ve thanh này rời đi bản thân 13 lâu dài vạn năm tiên cầm. Làm Đế Thệ Thiên đầu ngón tay chạm đến thanh kia tiêu giao cầm dây đàn thời điểm, tiêu giao cầm vậy mà phát ra hàng loạt nghẹn ngào thanh âm kia chìm miên kéo dài, mang theo vô tận ai oán, như khóc như kể đồng dạng tung bay đi ra, giống như là ở nói gì một dạng. Tần Thối nhìn xem Đế Thệ Thiên bộ dáng như thế, ung dung thở dài, gật đầu một cái nói ra, đi thôi cửu sư huynh, thần thiên tình huống nguy cơ. Chúng ta phải đi giúp hắn, mà Đế Thệ Thiên là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi, nếu như thần thiên, chết đây. Cửu sư huynh ý tứ, ta không hiểu. Tần Thối con người bỗng nhiên rút thành một đường tia, hướng về Đế Thệ Thiên, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi hiểu, Đế Thệ Thiên thấp giọng nói ra, hắn hư không động cơ, thế nhưng là đã mở ra một bộ phận. Bây giờ ta đã một lần nữa cầm lại ta bản mệnh pháp khí, nếu như lại có hư không tất cả có thể vì trợ lực mà nói. Tần Thối lại lập tức nắm được Đế Thệ Thiên nắm chặt tiêu dao cầm tay phải, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, cửu sư huynh, làm người, phải có điểm mấu chốt. Huống hồ, chúng ta, còn cần thần thiên, chí ít, chúng ta còn cần một cái dê thế tội. Vận mệnh thần tử nghe hai người bọn họ đối thoại, nhíu mày, trong lòng hơi hơi có một phần suy nghĩ. Thần tử huynh, cớ gì như thế, ngươi có cảm tưởng gì? Vận mệnh thần tử nhìn thoáng qua Tần Thối cùng Đế Thệ Thiên, cười nhạo một tiếng nói, chỉ ít trước mắt, chúng ta hay là không muốn trước lên lục đục tốt. Đừng quên các ngươi cộng đồng mục đích, ta mới là sự tình bên ngoài người, ta cũng không bất kỳ mục đích gì, bất quá là vì tìm kiếm thế giới này chân tướng, tìm kiếm ngọn núi cao hơn thôi. Đế Thệ Thiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu một cái, thu hồi tiêu giao cầm. Bảy đạo thiên lôi đã bổ xuống, thần thiên nhục thân, đã không biết là bao nhiêu lần phá toái vừa trọng tổ. Mà chân trời đám kia cường giả, đã gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, thần thiên rõ ràng đã nhận ra sau lưng con hồ ly nhỏ kia thức hải, dịn ra một tia quen thuộc khí tức. Thần thiên đột nhiên quay đầu đi, đó là, giao khí tức, hạ giao khí tức, đây lại là chuyện gì xảy ra, liền thần thiên chính mình cũng cảm thấy đang nằm mơ. Hoàng kim đầu cốt bên trong có hạ giao khí tức, còn có thể lý giải. Dù sao đó vốn chính là giao, thế nhưng là, bây giờ cái này con tiểu hồ ly, thác sinh tại Đế Thệ Thiên bên trong tiểu thế giới một cái thiên linh. Vì sao trong thức hải của nàng, sẽ có một tia giao khí tức? Thần thiên không kịp tra xét rõ ràng. Phía trước, đã tụ tập một nhóm lớn cường giả. Những người này từng cái nhìn chằm chằm, tham lam hướng về thần thiên sau lưng tiểu hồ ly. Rất rõ ràng, một cái thiên linh. Vẫn là chính đang độ hóa nhân chi kiếp thiên linh, ai không muốn làm của riêng, đám người này nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai chủ động tiến lên. Bọn họ nghị luận, cũng truyền vào thần thiên trong tai. T, thiếu niên này, dường như vì đầu này tiểu hồ ly tiếp nhận thiên lôi A. A, có ý tứ A, thứ này lại có thể là một cái hạ thế giới đến bỏ sát, không biết là đại lục nào sơ cấp run dế. Thế mà có thể vào được thượng thế giới, cũng là có chút bản lãnh, hừ hừ, cho dù là có chút bản sự. Cũng là hèn mọn bò sát, nên trở thành chất dinh dưỡng đồ vật thôi. Ân, cái kia con tiểu hồ ly thức hải, tựa hồ có một cỗ quen thuộc khí tức. Tựa hồ là Câu Trần Tông, hơn 10 vạn năm trước cái kia, hoàng kim thánh nữ khí tức. Chẳng lẽ thiếu niên này, là Câu Trần Tông hạ hạt linh võ đại lục mà đến? Chương 3302, lôi đình chút xuống. Ha ha ha ha, quản hắn là ai, vừa vặn chúng ta cũng không gấp động thủ, đợi cái này run dế thay tiểu hồ ly này chống được thiên kiếp. Lão phu liền có thể đem con hồ ly nhỏ kia làm của riêng. Hạ thế giới run rế, mưu toan chống được thượng thế giới huyền kim thiên lôi, quả thực là si tâm vọng tưởng, giờ phút này đã là đạo thứ 8 lôi kiếp, ta đánh cược, cái này run rế, ở đạo thứ 9 thiên lôi đánh tới phía dưới về sau, tuyệt đối sẽ hóa thành kiếp cho, phách một điểm không còn sót lại một chút cạn. Không cần chín đạo, cái này đạo thứ 8 thiên lôi, hắn liền tất nhiên không còn sót lại chút gì. Chỉ là hạ thế giới run rế bỏ sát, vọng vào thượng thế giới. Quả thực là tự tìm chết. Nếu không phải lúc này là kim sắc thái dương, chỉ là cái kia lam nhật chi huy, liền đầy đủ thiêu đốt hắn. Lại nói, Câu Trần Tông hạ hạt cái kia linh võ đại lục, không phải mất đi tọa độ định vị sao? Khỏa kia tinh thần tựa hồ là nghịch chuyển, bị che đậy lên. Đúng a, thoạt nhìn, cái này run rế, cũng tất nhiên là linh võ đại lục mà đến. Ha ha ha, Trùng Hư lão nhi, chúng ta hôm nay, liền giúp ngươi trừ cái này cái phản nghịch a. Dứt lời, lại có thể có người thật trực tiếp xông tới. Liền để thần thiên an ổn thay tiểu hồ ly này chống được lôi kiếp cơ hội cũng không cho. Người này tên là Vương Trùng, chính là Ngọc Hành Tông một tên đệ tử, thực lực cảnh giới là thiên khiếu tứ trọng thiên. Hắn cũng nhìn ra thần thiên lúc này cảnh giới, bất quá mới chỉ là thiên khiếu nhị trọng thiên thôi. Thiên khiếu tứ trọng thiên cường giả, diệt sát một cái thiên khiếu nhị trọng thiên thần thiên, hắn tự nhận như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Tiểu tử, giao ra cửu vĩ linh hồ, nếu không thì để mạng lại. Vương Trùng xuất thủ tàn nhẫn, trong tay một chuôi tiên kiếm hiện ra xâm xâm hàn quang, thẳng tắp hướng về thần thiên mặt mà đến. Nhìn thấy Vương Trùng liều chết xung phong, thần thiên hơi hơi siết chặt song quyền. Vừa mới tái tạo nhục thân bên trong nháy mắt kích phát ra một trận bản năng chiến ý. Cho dù, hắn đối mặt, là một cái cao hơn chính mình ra dòng dã ba cái cảnh giới người. Quan trọng nhất là, cái này Vương Trùng cũng không phải là vì mình mà đến, mà là nhằm vào lấy phía sau hắn con hồ ly nhỏ kia. Thời khắc này thần thiên, còn không có hiểu thành gì con hồ ly nhỏ kia thức hải, thế nào sẽ có một tia hạ giao khí tức. Nhưng là, đối với thần thiên mà nói, hắn đã mất đi giao một lần, không thể lại có lần thứ hai. Bất luận cái gì muốn tổn thương hạ giao tồn tại, đều phải chết. Nghĩ tới đây, thần thiên trong mắt, lập tức lóe lên một tia vẻ âm tàn. Muốn tổn thương giao, phải có chết giác ngộ. Trong đám người, tần thối mấy người cũng rốt cục chạy tới nơi đây. Ngọc Hành Tông cư nhiên như thế không chịu nổi tịch mịch, dẫn đầu xông lên. Đế Thệ Thiên hơi nheo mắt, nhìn ra cái kia Vương Trùng trên người trang phục, chính là Câu Trần Tông đặc thù ký hiệu. Mà tần thối là mỉm cười, ngắm nhìn phương xa người kia, thấp giọng nói ra, cửu sư huynh ngươi hơn 10 vạn năm không ở thượng thế giới, có chút đứt gãy. Người này tên là Vương Trùng, chính là một thất phu, hữu dũng vô mưu, mặc dù thực lực so thần thiên còn phải cao hơn ba cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, tần thối hơi hơi dừng một chút, cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói ra, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết. Ngươi xem, tiểu hồ ly kia thức hải khí tức, có phải hay không rất quen thuộc. Đế Thệ Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía xa xa thần thiên. Thần thiên sau lưng tiểu hồ ly thức hải, quả nhiên đang phát tán ra một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Đây, Sở Giao sư tỷ, không hoàn toàn là, tần thối khẽ lắc đầu. Trên chiến trường, đối mặt với một cái cao hơn chính mình ra ba cái tiểu cảnh giới Vương Trùng tập sát, thần thiên cũng không lựa chọn tế ra Câu Trần kính một lần này đại sát khí. Dù sao, thứ này dù sao cũng là Câu Trần tông biểu tượng. Nếu như tế ra, những cái này cường giả tất nhiên sẽ cho rằng thần thiên là Câu Trần tông người. Có thể làm đến đem Mộ Dung Thương Vũ dẫn tới hỏa thủy, lại dẫn về bên trong Câu Trần Tông. Nhưng là, cứ như vậy, tần thối cũng phải nhận hoài nghi. Cho dù Trùng Hư biết rõ tần thối tất cả, nhưng là, bên ngoài, không thể làm quá khó nhìn. Đích xác, nếu như tế ra Câu Trần kính loại pháp bảo cấp bậc này đến, đích thật là có thể nhẹ nhõm chống lại một cái này chỉ là thiên khiếu tứ trọng thiên Vương Trùng, thậm chí cho dù thần thiên không hiểu làm sao thôi động Câu Trần kính, cũng là có thể làm được dễ dàng phản sát. Thế nhưng là, thần thiên không thể làm như vậy, tần thối cho hắn lá bài tẩy này, thần thiên lại không thể lựa chọn bại lộ tần thối. Vì vậy, thần thiên trực tiếp vung tay lên, móc ra lôi đình chiến kiếm. Răng rắc, lôi đình chiến kiếm vừa ra, lập tức dẫn lên tầng mây thiên lôi. Một đạo huyền kim chi sắc lôi kiếp, lập tức hướng về thần thiên tập sát mà đến. Một đạo huyền kim thần lôi, còn có một cái thiên khiếu tứ trọng thiên cường giả, đều hướng về thần thiên tập giết tới đây. Thần thiên hiện tại, thuộc về là hai mặt thụ địch. Thế nhưng là, thần thiên không có một chút điểm biện pháp. Chỉ có thể đón đỡ. Xoạt, một tiếng, thiên sứ chi dực triển khai, thần thiên trực tiếp phóng lên tận trời, đón thiên lôi mà lên. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng. Thậm chí, liền thần thiên chính mình cũng có chút không biết làm sao. Đạo kia hướng về thần thiên mà đến huyền kim thiên lôi, vậy mà trực tiếp hóa vào thần thiên trong tay chuôi này lôi đỉnh chiến kiếm bên trong. Cái gì, xảy ra chuyện gì, đáng chết. Thiên lôi đi nơi nào, thiếu niên kia lại có thể hấp thu huyền kim thiên lôi. Điều đó không có khả năng, một cái hạ thế giới mà đến run dế thôi, há có thể có loại bản lãnh này. Liền lăng tiêu cảnh cường giả cũng không làm được đến mức này. Huyền kim thiên lôi chính là vị diện thế giới lôi, không có bất kỳ cái gì hóa giải biện pháp. Điều này sao có thể, không phải hắn hấp thu, là kiếm trong tay hắn, đó là, trời ạ, đó là lôi đình chiến kiếm, phía sau của hắn là thiên sứ chi dực. Thiếu niên này là thiên sứ tộc người, làm sao có thể, hắn rõ ràng là một cái hạ thế giới run dế mà thôi. Lão phu nhìn rõ ràng ràng, cái này bản nguyên đích thật là hạ thế giới bản nguyên không sai. Thế nhưng là cái kia thiên sứ chi dực cùng lôi đình chiến kiếm nên giải thích thế nào? Những người này nghị luận, cũng không có xáo trộn thần thiên tâm. Thần thiên cảm nhận được lôi đình chiến kiếm bên trong vừa mới hấp thu ra đạo kia thiên lôi năng lượng, đang ở bất an sao động. Lôi đình chiến kiếm trên chuôi kiếm, Quả kia đá quý màu xanh lam, giờ phút này đã biến vô cùng sáng ngời. Thần thiên minh bạch, đây là lôi đình chiến kiếm hấp thu hết thiên lôi chi lực, đang nổi lên lấy muốn tập sát mà ra. Mà cái kia vương trùng lại không chút nào ý thức được một chút xíu nguy hiểm. Thần thiên khóe miệng, nổi lên một tia cười tàn nhẫn ý, lập tức giơ cao lên lôi đình chiến kiếm. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan, bất luận cái gì dám can đảm uy hiếp giao người, đều phải chết. Vô tận lôi đình, chảm, thần thiên hô to một tiếng, mũi kiếm hướng về vương trùng hung hăng bổ xuống. Răng rác, một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời. Một đạo phô thiên cái địa thiên lôi, trong nháy mắt từ thần thiên giơ cao lên lôi đình chiến kiếm mũi kiếm chỗ, phun ra ngoài. Chương 3303, vô tình thế giới. Thẳng tắp hướng về vương trùng mặt đi, ầm ầm, cái này thiên lôi, trực tiếp dẫn dắt ra đạo thứ 9 thiên lôi, cũng hướng về cái này thiên lôi phương hướng đi. Hai đạo huyền kim lôi kiếp, lôi cuốn lấy vô tận đại đạo năng lượng, trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Vương trùng cũng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng là, hắn liều chết xung phong thân hình, lúc này muốn lại nghịch chuyển, cũng đã không kịp. Hai đạo thiên lôi tốc độ, hắn là bất kể như thế nào cũng không tránh khỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phát sinh trước mắt một màn. Hai đạo thiên lôi hình thành to lớn lôi màn, trong nháy mắt trực tiếp đem xông về thần thiên vương trùng, xuyên người mà qua. Mà trên bầu trời vương trùng, trực tiếp cương ở giữa không trung, duy trì vung kiếm tư thế, lại tia không thể động đậy chút nào, quanh thân phía trên, không ngừng lấp lóe lấy điện quang. Một giây sau, vương trùng thân thể, trong nháy mắt lập tức biến cháy đen. Một trận gió nhẹ suy phất mà qua, vương trùng thân thể, trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn, phiêu tán ở giữa không trung. Mà trong đám người Ngọc Hành Tông một vị trưởng lão, cũng là vương trùng sư phụ, lại là sắc mặt bình thản. Dường như nhìn một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình một dạng. Mà trái lại thần thiên, chính đứng ở trong hư không, sau lưng thiên sứ chi dực trên dưới phe phẩy, trong tay dẫn theo một thanh lấp lóe lấy lôi điện quang mang lôi đỉnh chiến kiếm, tóc dài không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng hướng về trước mặt một đám cường giả. Rõ ràng, ở nơi này một đám cường giả trước mặt, thần thiên một cái thiên khiếu nhị trọng thiên cường giả, thật sự là không đáng chú ý. Trong đám người, cơ bản tất cả đều là thiên khiếu cảnh cường giả. Càng là không thiếu thiên thánh chi cảnh cường giả, nếu như bọn họ thật hợp nhau tấn công mà nói, thần thiên căn bản không có một tia đường sống. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác thần thiên liền ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp nghịch thiên, vượt cấp chém giết một cái cao hơn bản thân ba cái tiểu cảnh giới cường giả. Mặc dù, ở trong đó có hai đạo kia thiên lôi công lao. Thế nhưng là, càng không ít thần thiên bản thân uy thế. Dù sao, hai đạo thiên lôi, một dạng thiên khiếu cường giả, vẫn là có thể ứng đối. Chí ít không bị chết, nhưng hắn so với thần thiên mà nói, thiếu trao đổi một cái thế giới nhân quả, không cách nào nhanh chóng lấy thế giới bản nguyên vì chính mình chữa trị thân thể. Hơn nữa thần thiên lôi đình chiến kiếm công kích, cũng không phải phàm tục phương pháp. Như thế hai bút cùng vẽ, vương trùng mới bị trực tiếp tru sát. Mà thần thiên sở dĩ dám làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì hắn hết sức rõ ràng một sự kiện, thế giới này, là một cái vô tình vô nghĩa thế giới. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, ở vương trùng bị chém giết trong nháy mắt, trong đám người, ăn mặc cùng vương trùng một dạng trang phục phía trên có cùng vương trùng giống như đúc ký hiệu đám người kia, toàn bộ là vẻ mặt lạnh lùng. Căn bản không có hạ thế giới, chết đồng môn loại kia bi thống. Hắn hiện tại mới tính là chân chính thông thấu, thế giới này, căn bản chính là không có tình loại vật này. Hữu tình chi nhân, là không có đường sống. Đế thệ thiên đối hoàng kim thánh nữ hữu tình, cho nên, hắn bị người lợi dụng, trở thành mộ dung thương vũ cùng phong bất quy tà ác kế hoạch vật hy sinh. Tần thối đối với mình tỷ tỷ, đối bản thân cha mẹ hữu tình, cho nên hắn mất đi tất cả hắn tình cảm chân thành, cả ngày sống ở bản thân dùng cừu hận đan ra trong lồng giam. Trùng hư đối với mình nữ nhi hữu tình, có lẽ đối cái kia chết đi hoàng kim thánh nữ, cũng có một phần tình thầy trò. Vì vậy, hắn cũng đã trở thành bi ai nhất một cái trưởng môn. Mắt thấy tông môn phân liệt, mắt thấy hai tên đồ đệ của mình tự giết lẫn nhau. Mắt thấy tông môn của mình bị người chia cắt, bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lại không có một tia biện pháp, bên trong câu Trần Tông, thành công nhất hai người, kỳ thật chính là Mộ Dung Thương Vũ cùng Phong Bất Quy hai người. Mộ Dung Thương Vũ vô tình, hắn có thể khi lấy được Sở Nguyệt thân thể về sau, tàn nhẫn đưa nàng sát hại. Phong Bất Quy càng thêm vô tình, mặc kệ hắn đối Linh Võ Đại Lục làm chuyện như thế nào, mặc kệ câu Trần Tông là như thế nào nuôi dưỡng toàn bộ Linh Võ Đại Lục. Nhưng không thể không nói, hắn làm được vô tình. Từ vị diện góc độ mà nói, một cái không thương hại con kiến hôi người quan sát. Hắn liền là một cái hợp cách thiên đạo, thần thiên cũng chính là tìm hiểu ra điểm này, mới có lá bài tẩy. Bởi vì hắn biết rõ, thượng thế giới đám người kia trong mắt, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, chỉ có lợi ích tối đại hóa. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại tồn tại, cho nên, bọn họ không đoàn kết, bọn họ tuyệt đối sẽ không hợp nhau tấn công, bởi vì một khi quần công giết thần thiên mà nói, kết quả cuối cùng là không thể khống. Ai sẽ thu hoạch được con hồ ly nhỏ kia, ai cũng không nói chắc được. Mà đối với đám này cường giả mà nói, biện pháp tốt nhất chính là giống như thời khắc này Câu Trần Tông một dạng sống chết mặc bây, chờ đợi những người khác đi trùng sát, mình ở sấn loạn, được ngư ông thủ lợi. Đây mới là tối đại hóa lợi ích phương pháp, mà đối với thần thiên mà nói, chỉ cần bọn họ không phải hợp nhau tấn công. Có hư không động cơ trong người bản thân, cho dù là dựa vào có được cực tốc pháp tắc thiên sứ chi dực, bên cạnh chiến vừa chạy, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, Hy Lam nữ vương đã từng đã nói với thần thiên. Đã biết vũ trụ vị diện bên trong, thần thiên sau lưng cái này đối thiên sứ chi dực bên trong có cực tốc pháp tắc, là có thể đứng hàng trước ba. Có lúc, lực lượng không phải duy nhất, mưu kế, sắp tâm, mới là thượng thừa. Vừa mới cái kia hữu dũng vô mưu vương trùng cái chết, chính là chứng thực điểm này tốt nhất bằng chứng. Thần thiên sau lưng tiểu linh hồ, đã hoàn thành thiên kiếp, hóa người chi kiếp triệt để kết thúc. Triệt để thoát thai hoán cốt, tiểu linh hồ chậm rãi đứng lên đến, vuốt vuốt mê mang mắt to. Thần thiên yên tâm gật đầu một cái, tiểu linh hồ thể nội đạo thương đều đã trừ bỏ. Hơn nữa quan trọng nhất là, thực lực bạo tăng, chín cái đuôi sớm đã ẩn nấp lên, mà phía sau của nàng, lại ẩn ẩn có một cái cửu vĩ hồ hư ảnh đang xoay quanh lấy. Thần thiên biết rõ, đó là nàng linh hồn ấn, mà ở một vòng linh hồn ấn bên trong, hạ giao khí tức, đang không ngừng chập trùng lên xuống. Thần thiên mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không có truy đến cùng xuống dưới. Dù sao trước mắt, còn có một đám cường giả, chờ đợi hắn đi giải quyết đây. Tiểu linh hồ trong óc, tràn vào vô biên ký ức. Chỉ cần chốc lát giây lát, nàng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Là trước mắt nàng thần thiên, vì nàng chống đỡ chín đạo lôi kiếp, thậm chí, còn đưa tới một đám cường giả, muốn đến tranh đoạt, muốn đến đưa thần thiên vào chỗ chết. Tiểu linh hồ cảm động ào ào, hai khỏa sáng tỏ như lam bảo thạch mắt to có nước mắt nhấp nhô. Thần thiên ca ca, ta tới giúp ngươi, tiểu linh hồ trực tiếp bay lên trời cao, đi tới thần thiên bên người. Cơ hồ là khắc vào linh hồn bản năng đồng dạng, tiểu linh hồ mới vừa đến thần thiên bên người, ba đám u lam hồ hỏa, liền lập tức xoay quanh ở cái kia tiểu linh hồ bên người, giống như là thủ hộ lấy tiểu linh hồ đồng dạng, bao quanh tiểu linh hồ không ngừng lượn vòng lấy. Mà thần thiên là nhếch miệng cười một tiếng, lập tức quay đầu đi, nhìn về phía trước mặt một đám cường giả, mũi kiếm quét ngang. Chương 3304, Mộng Đồng. Thế nhưng là, thần thiên cùng tiểu linh hồ bày ra chiến đấu tư thái. Lại không người tiến lên ứng chiến, thần thiên lòng dạ biết rõ, một đám cường giả đều là nghĩ sống chết mặc bây, nhìn hắn người cùng thần thiên tranh đấu, bản thân tốt có thể từ đó được lợi. Thế nhưng là, cho dù bọn họ không xuất thủ, thần thiên nếu muốn ở một đám này cường giả nhìn chăm chú phía dưới mang theo tiểu linh hồ yên ổn rời đi, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí, là không thể nào làm được sự tình. Dù sao, đám này cường giả thanh thế lớn như vậy đi đến, tất nhiên là đối phía sau mình tiểu linh hồ tình thế bắt buộc. Sớm muộn cũng sẽ có một trận hỗn chiến, chỉ bất quá cuộc hỗn chiến này còn chưa chân chính khai hỏa mà thôi. Vừa mới chết ở trong tay thần thiên cái kia vương trùng, tại chính thức bữa ăn chính trước mặt, liền một cái bữa ăn trước điểm tâm nhỏ cũng không tính. Thần thiên ca ca cẩn thận, đột nhiên, tiểu linh hồ lỗ tai bén nhạy động khẽ động, một khỏa hồ hỏa nhanh chóng hướng về thần thiên bên phải bay đi, ý đồ chống đối. Thần thiên tập trung nhìn vào, đó là một vòng đen nhánh điện quang, hiển nhiên là xuất từ trước mặt đám này cường giả bên trong một vị nào đó ám toán. Đây là một chiêu thăm dò, thần thiên lòng dạ biết rõ, không thể không cẩn thận ứng đối, lập tức huy động thiên sứ chi dực, một vệt ánh sáng chất bình chướng lập tức xuất hiện ở thần thiên trước người. Tiểu linh hồ hồ hỏa thành công chặn lại mặt kia tập sát qua tới đen nhánh điện quang, đem mặt kia ô quang hóa giải thành vô hình. Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía tiểu linh hồ, mà thần thiên đối diện một đám cường giả cũng là quá sợ hãi. A, cái này linh hồ chi hỏa lại có như thế thần dị. Lão phu xem đạo kia ô quang, tối thiểu là thiên khiếu ngũ trọng thiên cao thủ một đòn. Vậy mà có thể bị một cái chưa vỡ lòng tiểu linh hồ một đạo hồ hỏa chặn đường cũng triệt tiêu, thật sự là quá mức thần dị. Nếu để cho đầu này tiểu hồ ly trưởng thành, chỉ sợ là năm đó Câu Trần Tông cái kia lấy vô song chiến lực xưng danh hoàng kim thánh nữ, cũng không nhất định là nàng đối thủ a. Mà trong đám người, có một thanh y nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, thậm chí còn mang theo vài phần mị hoặc, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên trên bầu trời thần thiên, đột nhiên, con người hiện lên một trận cầu vồng đồng dạng quang mang, nhìn về phía lão giả bên cạnh. Cô gái áo xanh này, cùng lão giả kia lấy đến quần áo phía trên tiêu ký, cùng lúc trước cái kia tùy tiện trùng sát đi lên, bị thần thiên chém giết mà chết phương trùng, giống như đúc. mà lão giả kia chính là Ngọc Hành Tông một vị trưởng lão. Kể từ đó, cô gái áo xanh này cùng lão giả kia đều là Ngọc Hành Tông người. Đồng Nhi, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Lão giả kia hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh thanh y nữ tử hỏi. Thanh y nữ tử con ngươi khôi phục thần sắc bình thường, thất sắc hồng quang biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem lão giả bên cạnh lạnh nhạt cười một tiếng. Rõ ràng là lạnh nhạt một nụ cười, có thể hợp với cô gái áo xanh này mang theo mấy phần yêu dã mị hoặc khuôn mặt, lại là hết sức quỷ dị. Thanh y nữ tử tiến đến lão giả kia bên tai, nhẹ giọng nói câu gì. Lão giả kia trong mắt, lập tức lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc, cẩn thận nhìn một chút bốn phía, giống như là sợ tiết lộ cái gì trọng yếu bí mật một dạng. Nhìn thấy không người đem lực chú ý phóng tới trên người mình, lão giả lúc này mới thấp giọng hỏi áo xanh nữ tử kia nói, chuyện này là thật. Thật sự, thanh y nữ tử nhu nhu cười một tiếng, đồ nhi khi nào nhìn nhầm qua. Lão giả kia nghe thấy thanh y nữ tử như thế ngôn ngữ, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một phen, nhìn về phía thanh y nữ tử, gật đầu một cái. Nhìn ra được, đôi thầy trò này trình độ ăn ý rất cao, lẫn nhau tầm đó thậm chí không cần quá nhiều lời ngữ, một ánh mắt, làm đồ đệ liền có thể biết mình sư tôn ý tứ. Thanh y nữ tử khẽ vuốt cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra phía trước. Mà lúc này, các đại tông môn cường giả, đại bộ phận muốn xuất thủ, đã biến thành lôi kéo. Một thô kịch đại hán thô cuống họng hô lớn nói, phía trước vị thiếu niên kia, gặp ngươi vì tiểu hồ ly kia chống đối thiên kiếp, chắc hẳn nàng hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu, miễn là ngươi nguyện ý giao ra nàng, ta Tham Lang Tông hôm nay có thể không đối địch với ngươi, hơn nữa ta cam đoan nàng cũng tìm được ta Tham Lang Tông tốt nhất tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng trở thành một đời thần cơ. Nghĩ ngươi bất quá hạ thế giới một tán nhân, sao so chúng ta thượng thế giới cường đại tông môn. Như thế thần dị thiên linh, giao cho trên tay của ngươi, há không phải trà đạp. Đem nàng giao cho chúng ta, mới là lựa chọn tốt nhất a. Hừ, còn chưa chờ thần thiên khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng đã vang lên. Tham Lang Tông thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Chẳng lẽ ta Tâm Túc Tông không bằng ngươi cái kia nho nhỏ Tham Lang Tông không được sao? Cái kia phản bác người mắng xong Tham Lang Tông người, lập tức quay đầu nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra tiểu huynh đệ. Ngươi lại nghe ta một lời, cái kia cẩu thả hán tử mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng có một chút là không sai, như thế thần dị thiên linh, nên lấy được tốt nhất tài nguyên đến bồi dưỡng. Ta Tâm Túc Tông khai sơn đã có 70 vạn năm, sơn môn bên trong nội tình phong phú, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn, đưa nàng bồi dưỡng trở thành một đời thần cơ. Mà đúng lúc tại hạ còn chưa hôn phối, cái này tiểu linh hồ tư sắc cũng không tệ, khiến cho ta vừa gặp đã cảm mến, không bằng gả cho ta đây Tâm Túc Tông đại sư huynh, cũng tính môn đương hộ đối, thành tựu một phen nhân duyên, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Nghe đến đây, thần thiên nội ý lại đột nhiên lên cao. Đích xác, thần thiên đối như vậy một đứa bé, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Thế nhưng là, chỉ bằng một điểm, trong thức hải của nàng, tồn tại hạ giao khí tức, mặc kệ nàng là không phải hạ giao một loại nào đó loại khác chuyển thế hay là cái khác. Chỉ cần cùng muốn có liên quan, thần thiên liền quả quyết sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến làm bẩn giao. Giờ phút này, thần thiên hơi hơi nắm được lôi đình chiến kiếm chuôi kiếm, thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, vừa mới vị kia thanh y nữ tử, cũng rốt cục chậm rãi đi tới đám người trước mặt, mị nhãn nhẹ nhàng quét qua Tâm Túc Tông vị đại sư kia huynh, có ý riêng mở miệng nói, Tâm Túc Tông lãnh đại sư huynh, thật đúng là vô liêm sỉ a. Nửa tháng trước lãnh thiếu hiệp không phải còn nói đối tiểu nữ tử vừa gặp đã cảm mến sao? Còn mang xính lễ đi ta Ngọc Hành Tông cầu thân, làm sao, bây giờ liền lại đối cái này chưa dứt sữa tiểu hồ ly vừa gặp đã cảm mến, ngài thật đúng là không kén ăn đây. Vị kia họ lãnh sư huynh nghe được thanh y nữ tử như thế âm dương quái khí, cũng lập tức âm dương quái khí. Nha a, đây không phải Mộng Đồng tiên tử sao? Làm sao, người đây là đang ăn tại hạ giấm sao? Vậy không bằng người bây giờ liền gả cho ta, ta liền vì Mộng Đồng tiên tử, tự tay đoạt lại cái kia tiểu linh hồ xem như xính lễ, làm sao a? Vị này họ lãnh sư huynh một câu, lập tức khơi dậy quần phẫn. Họ lãnh, ngươi thật không biết liêm sỉ, Mộng Đồng tiên tử chính là hạ thiên vực đệ nhất mỹ nhân, sao lại gả cho ngươi hoa này tâm đồ háo sắc? Mộng Đồng tiên tử ghen ngươi, ngươi hôm nay chẳng lẽ ăn cước a? Sao có thể nói ra bậc này chọc tới người trong thiên hạ chế nhạo? Ha ha ha ha, cười rơi lão tử răng hàm. Chương 3305, Ngọc Hành Tông lôi kéo. Mộng Đồng tiên tử bậc này tiên tư tuyệt sắc, tự nhiên là muốn gả cho ta Diêu Quang Tông Long Hoàng thần tử, chẳng lẽ cái này hạ thiên vực bên trong còn có người so Long Hoàng thần tử thân phận càng thêm hiển hách sao? Thần thiên nghe đám người này đột nhiên nội chiến, có mấy phần muốn cười. Thế nhưng là, ánh mắt nhưng cũng không tự chủ bị được kêu là Mộng Đồng nữ tử nhìn thoáng qua. Quả thật, nữ tử này tiên tư yểu điệu, yêu dã mị người, là cái nam nhân đều không nhịn được muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng thần thiên lúc này nhìn nàng, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ tà ác. Bởi vì thần thiên biết rõ, vào lúc này mảnh này chiến trường phía trên, có thể không có nam nhân nào cùng nữ nhân điểm này phá sự có thể nói, càng không cái gì phong nguyệt phu sơn. Có, chỉ là lợi ích phân chia, nữ tử này lúc này tự tin tiến lên, tất nhiên là có tạc đạn nặng ký muốn ném ra. Tai nghe lấy đám này nam nhân ộ uế từ, Mộng Đồng trên mặt lại hoàn toàn không có một tia xấu hổ, ngược lại là gương mặt vũ mị. Xem ra, muốn cưới tiểu nữ tử người thật đúng là không ít đây, thật làm cho tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh. Nhận được chư vị quá yêu, bất quá, hôm nay tiểu nữ tử đi đến, cũng không phải muốn cùng các ngươi thảo luận cái gì nhi nữ tình trường. Vị này thiếu niên, nhưng có thời gian, nghe tiểu nữ tử một lời a. Mộng Đồng ánh mắt, hơi hơi chuyển hướng thần thiên, nhìn xem thần thiên anh tuấn khuôn mặt, tú mi hơi nhíu. Thần thiên sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, thấp giọng mở miệng, cô nương có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nhìn thấy Mộng Đồng tiên tử đối với nơi này tất cả nam tính đều chẳng thèm ngó tới, lại vẫn cứ đi tìm cái này thần thiên nói chuyện phiếm, thần thiên phảng phất đều đã có thể nghe được trước mặt đám người bên trong, vang lên một trận lại một trận liên tiếp mài răng thanh âm. Mà xa xa Mộ Dung Thương Vũ, cũng là gương mặt hận ý. Mộ Dung Thương Vũ cũng là đồ háo sắc, nếu như không háo sắc, há có thể làm ra nhục giết bản thân sư tôn thân nữ sự tình. Mà hắn, tự nhiên cũng là Mộng Đồng tiên tử đông đảo hâm mộ người bên trong một cái. Nhưng bất đắc dĩ cái này Mộng Đồng dù sao cũng là người khác tông môn đệ tử, bình thường không quá mức cơ hội tiếp xúc, lúc đầu nhìn thấy Mộng Đồng tiên tử tự đi ra ngoài, Mộ Dung Thương Vũ đang nghĩ ngợi dùng phương pháp gì có thể lên trước đáp hai câu nói, chiếm được mỹ nhân phương tâm. Nhưng không nghĩ, Mộng Đồng lại tìm tới thần thiên, thứ nhất nói, đây là Mộ Dung Thương Vũ hư vinh cùng ghen ghét quấy phá. Cả hai mà nói, Mộ Dung Thương Vũ cũng bắt đầu lo lắng Mộng Đồng muốn nói gì. Cái này Mộng Đồng tuy là nhất giới nữ lưu hạng người, thế nhưng là, địa vị của nàng, ở Ngọc Hành Tông bên trong có thể tính được là dưới một người trên vạn người, bất luận kẻ nào mệnh lệnh nàng đều không nghe, chỉ nghe từ bản thân sư tôn Thiên Hủ lão đầu mà nói. Nàng lúc này từ trong đám người đi ra, tất nhiên cũng là hướng về phía con hồ ly nhỏ kia đi. Lấy Mộng Đồng bậc này tư sắc, cùng nàng lần này thiên vực danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, nàng đồ mong muốn, toàn thiên hạ nam nhân đều nghĩ biện pháp sẽ đưa cho nàng. Ai còn sẽ cùng nàng tranh đoạt, vậy con này tiểu linh hồ, há không phải là không có hắn Mộ Dung Thương Vũ phần. Mộ Dung Thương Vũ không cam lòng, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẫn nại tính tình nhìn xem. Mộng Đồng trực tiếp bay lên trời cao, đi tới thần thiên phụ cận. Thần thiên nhướng mày, ánh mắt ở cái này Mộng Đồng trên thân hơi đánh giá một phen. Cái này Mộng Đồng một thân áo xanh rất là thanh lương, mảng lớn da thịt tuyết trắng đều đang kim sắc ánh nắng chiếu rọi phía dưới, thon dài trắng như tuyết chân, trên người tại hạ váy che đậy phía dưới, như ẩn như hiện, dụ người suy tư. Mà Mộng Đồng cánh tay hơi hơi vừa phóng, bờ vai bên trên rộng thùng thình sa y cũng chảy xuống một nửa, trắng như tuyết đầu vai cũng bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Ngược lại cũng không phải Mộng Đồng cố ý gây nên lấy sắc dụ người, chỉ bất quá nàng mặc quần áo phong cách, chính là như thế thôi. Mà thần thiên nhưng cũng chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng, Mộng Đồng thần sắc hơi hơi có thêm vài phần thưởng thức, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, xin hỏi tiểu ca, tôn tính đại danh a. Thần thiên nhìn thấy cái này Mộng Đồng tiến lên về sau, đám kia cường giả mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không một người dám tùy tiện tiến lên, càng là không người dám xuất thủ, chỉ sợ thương tới vị này Mộng Đồng tiên tử, cũng yên tâm, khẽ gật đầu, đem Lôi Đình chiến kiếm cõng ở trên lưng, hơi khẽ chắp tay một cái, thấp giọng nói ra, thần thiên, tinh thần chi thiên, bầu trời chi thiên. Xin hỏi cô nương, có gì chỉ giáo? Tên rất hay, Mộng Đồng nhu nhu cười một tiếng, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, lễ phép lý do, ta liền xưng hô ngươi một tiếng thần đại ca, ý của ngươi như nào? Câu ca giao tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù thần thiên đối thượng thế giới bậc này thịt cá người khác nhân loại, không quá mức hảo cảm. Nhưng xem ở nàng cũng không phải là câu trần tông người, chưa bao giờ thịt cá qua linh võ đại lục phân thược, thần thiên miễn cưỡng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Mộng Đồng thật thấp cười một tiếng, vừa mới đám người kia lời nói, ta ở phía dưới cũng nghe rõ rõ ràng ràng, bọn họ ngôn từ tầm đó, đối với người cái này hạ thế giới mà đến thân phận, rất có phê bình kín đáo, Mộng Đồng trước thay bọn họ, vì thần đại ca bồi cái không phải, chớ có để ý tới bọn họ đám kia thô bỉ người ngôn luận. Thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, cô nương khách khí, ta thần thiên còn chưa bao giờ vì chó sủa mà quay đầu lại. Nghe được thần thiên như thế ngôn luận, dưới bầu trời đám người, tự nhiên là trong lòng không vui. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm, bất quá là hạ thế giới chất dinh dưỡng cùng run dế thôi, nói khoác mà không biết ngược. Hôm nay người có một lời này, chỉ sợ là lại khó sống sót rời khỏi nơi này. Mộng Đồng hướng về phía Thần Thiên mị hoặc cười một tiếng, nghiêng người đi đến Thần Thiên bên cạnh, đi tới cái kia tiểu linh hồ trước mặt, khom lưng đi xuống, nhìn một chút nàng đôi mắt to sáng ngời, cười nhẹ một tiếng, ngược lại là cực kỳ giống một cái nhà bên đại tỷ tỷ. Tiểu linh hồ lại là 10 điểm cảnh giác nhìn xem Mộng Đồng, bên người ba đám hồ hỏa, tốc độ lưu chuyển cũng càng tăng tốc. Vậy thì tốt, ta trực tiếp thay ta Ngọc Hành Tông, cho ngươi chúng ta thành ý a. Mộng Đồng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thần Thiên, ta cùng bọn hắn một dạng, cũng là hy vọng ngươi có thể để cho cái này tiểu linh hồ bái nhập chúng ta sơn môn. Mà không giống nhau chính là, chúng ta thành ý rất đủ. Hôm nay ngươi dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết, cho dù trên đất đám người kia đều đang quan sát, khả thi ở giữa một trận, khó tránh khỏi có không chịu nổi tính tình người, ngươi cảnh giới thấp, cho dù là có đầu này tiểu hồ ly trợ giúp, nhưng dù sao nàng còn chưa vỡ lòng, chưa thành khí hậu, cũng không ngăn cản được bao lâu, liền sẽ chết ở chỗ này. Đa tạ cô nương nhắc nhở, Thần Thiên thấp giọng hừ một cái, nói ra ta biết. Ai muốn từ trong tay của ta cướp đi nàng, liền thỏa thích thử một lần, ta mặc dù cảnh giới thấp, nhưng ta chiến ý bất khuất, nếu thật có thể giết ta cướp đi nàng, đó là vấn đề của chính ta. Có thể chỉ cần ta còn sống, còn có một hơi thở từ trong miệng phun ra, liền quả quyết sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Hào tình vạn trượng a, Mộng Đồng hướng về Thần Thiên mặt, mị hoặc cười cười, thấp giọng nói ra, nếu như thế, vậy ta liền nói thẳng, miễn là ngươi đồng ý để cái này tiểu linh hồ bái nhập ta Ngọc Hành Tông, ta Ngọc Hành Tông hôm nay, bảo ngươi không chết, yên ổn rời đi nơi này. Chương 3306, Tần Thối nhắc nhở. Nghe Mộng Đồng lời nói, Thần Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mà dưới bầu trời một đám người, cũng là một mảnh xôn xao. Cái này, thành ý này, đích thật là 10 phần, đồng đẳng với là vì Thần Thiên một người, muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Liền vì như vậy một con cáo nhỏ, Thần Thiên không hiểu, trên mặt đất đám người kia càng là không hiểu. Tiểu hồ ly nghe được cái này Mộng Đồng mà nói, thần sắc cũng là hơi đổi, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng mở miệng. Thần Thiên ca ca, Thần Thiên hơi hơi ghé mắt, mờ mịt nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trên mặt, là một vòng không thuộc về nàng cái tuổi này cười khổ, Thần Thiên ca ca, người ta không thân chẳng quen, người đã vì ta cứu trở về đệ đệ, lại vì ta ngăn cản thiên kiếp, ta đã không thể báo đáp, không còn dám bám vào Thần Thiên ca ca mệnh. Nếu không, tiểu hồ ly trong mắt, đã có nước mắt tại đánh chuyển, nếu không, ta liền theo vị này Mộng Đồng tỷ tỷ đi rồi a. Bọn họ không phải nói ta tương lai rất lợi hại sao? Thần Thiên ca ca yên tâm, ta nhất định chuyên cần khổ luyện, chờ ta học thành một thân bản lĩnh trở về, bảo hộ Thần Thiên ca ca có được hay không? Nghe tiểu hồ ly lời nói, Thần Thiên chóp mũi lại cũng hơi hơi chua chua. Cái này chất phác vô cùng ngữ, cực kỳ giống đã từng Hạ Giao. Tiểu hồ ly mà nói, sưởi ấm hết sức, nhưng tại thời khắc này Thần Thiên trong lòng, lại giống như là bị một thanh sắc bén đao nhọn, lặp đi lặp lại đâm đến đâm tới một dạng. Tiểu hồ ly ngược lại là rất hiểu chuyện nha. Mộng Đồng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thống khổ Thần Thiên, nhẹ nhàng nói, không bằng như vậy đi, ta lại cho ngươi một cái chỗ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý để tiểu hồ ly bái nhập Ngọc Hành Tông, ngươi cũng có thể cùng nàng cùng nhau bái nhập chúng ta Ngọc Hành Tông, ngươi sẽ hưởng thụ cùng tiểu hồ ly này ngang hàng tài nguyên, giúp ngươi trưởng thành. Mà đồng thời, ngươi trở thành Ngọc Hành Tông đệ tử, tự nhiên là sẽ thụ ta Ngọc Hành Tông bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn động ngươi, đều là đối Ngọc Hành Tông bất kính. Có Ngọc Hành Tông làm ngươi chỗ dựa, chắc hẳn ngươi ở Hạ Thiên vực bên trong hành tẩu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều a. Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Mộng Đồng. Mà trong đám người, cái kia tên là Thiên Hủ lão đầu cũng nâng lên trong tay quải trượng, trên mặt đất hung hăng vừa gõ, thấp giọng nói ra, không sai, Thần Thiên, hôm nay ngươi chỉ cần đáp ứng cùng cái này tiểu linh hồ cùng nhau bái nhập ta Ngọc Hành Tông, ta Thiên Hủ lấy Ngọc Hành Tông trưởng lão thân phận cam đoan, bất luận kẻ nào cũng không dám tổn thương ngươi một sợi lông. Suy nghĩ một chút a, hôm nay ngươi tất nhiên muốn nghĩ một cái toàn thân trở lui biện pháp, mà trước mặt con đường này, hiển nhiên là thích hợp nhất. Ngọc Hành Tông trưởng lão đều làm ra cam đoan, đủ thấy hắn thành ý. Ngọc Hành Tông này giơ lên, đồng đẳng với là vì một cái Thần Thiên, vì một cái nhỏ linh hồ, cùng nửa cái Hạ Thiên vực là địch. Mảy may không cho còn lại tông môn mặt mũi, Thần Thiên chính đang suy nghĩ, mà nhưng vào lúc này, Thần Thiên bên tai, đột nhiên vang lên Tần Thối thanh âm. Tần Thối, đang đối với hắn truyền âm. Đừng có phản ứng, Mộng Đồng huyễn mộng chi đồng, có thể bắt được bí ẩn nhất khí tức lưu truyền, cho dù là truyền âm cũng có thể bị nàng chặn được, ngươi chỉ cần nghe. Thần Thiên thần sắc bình tĩnh, tiếp tục duy trì vừa mới loại kia suy nghĩ thần sắc, lại nghiêm túc nghe Tần Thối nói chuyện. Ngọc Hành Tông là cả Hạ Thiên vực bên trong, cường đại nhất mấy cái tông môn một trong, cái này Thiên Hủ lão đầu cùng Mộng Đồng ngay trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu là ngươi có thể được Ngọc Hành Tông che chở, ở Hạ Thiên vực bên trong, cũng coi là miễn cưỡng mọc rễ, có bảo hộ. Nhưng ta cũng không phải tới khuyên ngươi gia nhập Ngọc Hành Tông, ta chỉ là tới cáo chi ngươi một ít chuyện, mà đến cùng phải chăng muốn vào Ngọc Hành Tông, ngươi tự cân nhắc. Tần Thối hơi hơi dừng lại một phen, nói ra chính mình toàn bộ suy tính. Đầu tiên, Tần Thối cáo chi Thần Thiên, hủy diệt Câu Trần Tông, tuyệt không phải một sớm một chiều thời điểm. Câu Trần Tông hiện tại chân chính chủ sự, bên ngoài thoạt nhìn là Trùng Hư, nhưng trên thực tế, đã là Mộ Dung Thương Vũ. Mà Mộ Dung Thương Vũ bất diệt, Câu Trần Tông hủy diệt, liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cho dù là bây giờ Tần Thối, cầm trong tay Câu Trần Kính, cũng không nhất định có thể giết chết Mộ Dung Thương Vũ, về phần nguyên nhân, Tần Thối cũng không có nói rõ. Mà là nói mặt khác một kiện trọng yếu sự tình, kia liền là Câu Trần Tông bên trong, còn có một vị bế tử quan chưa ra lão tổ, vị này lão tổ đã là Lăng Tiêu Cửu Trọng Thiên, 15 vạn năm trước liền đi bế quan, một mực lĩnh hội vị diện tấn thăng chi đạo, tìm kiếm tiến vào Trung Thiên vực thời cơ. Nếu như Câu Trần Tông thật sự có nạn, vị này lão tổ tất nhiên sẽ xuất thế. Lăng Tiêu Cửu Trọng Thiên muốn tìm kiếm bị thần thiên che đậy lên Linh Võ Đại Lục, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, Linh Võ Đại Lục uy hiếp còn chưa chân chính giải trừ. Người tiến vào Ngọc Hành Tông, đích xác có thể thu hoạch được rất nhanh thực lực tấn thăng, có thể ở vị kia lão tổ xuất thế trước đó, tìm kiếm được bảo hộ Linh Võ Đại Lục biện pháp cũng chưa biết chừng. Nhưng là, còn có một chút, Mộng Đồng hành động hôm nay, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy lôi kéo. Nàng muốn linh hồ không giả, nhưng là, ta hoài nghi, nàng cũng là hướng về phía ngươi đi, coi chừng nàng huyễn mộng chi đồng. Nói đến thế thôi, ta có thể nói, đã toàn bộ nói xong, vào cùng không vào, chính ngươi lựa chọn. Nếu là muốn vào, nhớ kỹ đem Câu Trần Kính trả lại cho ta. Nếu như không vào, ta truyền cho ngươi Câu Trần Kính khẩu quyết, Câu Trần Kính năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, ngươi hôm nay có thể tạm bằng Câu Trần Kính miễn cưỡng thoát thân. Sau đó, Tần Thối thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Một đoạn phức tạp chú văn, lại lập tức truyền vào Thần Thiên trong óc. Thần Thiên nhanh chóng nhớ kỹ đoạn kia chú văn, thúc giục bản thân thể nội Câu Trần Kính. Một giây sau, Thần Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Linh Hồ, lại nhìn về phía Mộng Đồng. Đích xác, Tần Thối tâm tư vô cùng kín đáo, đem mọi thứ đều phân tích trật tự rõ ràng. Vào Ngọc Hành Tông, đích xác có thể thu hoạch được một cái lâu dài che chở, ở dưới này thiên vực bên trong hành tẩu, tất nhiên là thuận tiện rất nhiều. Câu Trần Tông cái vị kia cái gọi là lão tổ, đối Linh Võ Đại Lục tất nhiên là một cái vĩnh hằng uy hiếp, tất nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Hoặc là tìm kiếm cứu vớt Linh Võ Đại Lục biện pháp. Những cái này đều cần yểm hộ. Hơn nữa, Tiểu Linh Hồ hôm nay mới vừa vặn đột phá hóa người chi kiếp, mặc dù hồ hỏa thần dị, nhưng giờ phút này hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, gượng chống lấy thôi. Nếu như Thần Thiên lấy Câu Trần Kính cưỡng ép phá vây, đích thật là có thể yên ổn bỏ chạy, thế nhưng là làm như vậy, Câu Trần Kính đến Thần Thiên trong tay, Tần Thối tất nhiên là phải bị nghi kỵ. Cho dù là Tần Thối lúc này, căn bản sẽ không e ngại Trùng Hư chất vấn. Nhưng Thần Thiên vẫn không muốn bại lộ Tần Thối, mà Tần Thối nói cũng một điểm không sai, cái này Mộng Đồng lúc đầu nói là để Tiểu Hồ Ly một người vào Ngọc Hành Tông, liền có thể bảo hắn hôm nay bất tử. Thế nhưng là, còn chưa chờ Thần Thiên trả lời, nàng liền lần nữa ném ra ngoài một chi càng tráng kiện cành ô liu, để Thần Thiên cũng tiến vào Ngọc Hành Tông, chủ động vì Thần Thiên cung cấp che chở. Chương 3307, thấy rõ thế giới này chân tướng. Cái này đích xác có chút quỷ dị, từ góc độ khách quan mà nói, đây hoàn toàn là không có một chút điểm cần thiết. Thế nhưng là nàng lại vẫn cứ làm như vậy, cái này khiến Thần Thiên hết sức không nghĩ ra, mà càng là không nghĩ ra, Thần Thiên lại càng muốn hiểu rõ rốt cuộc. Bởi vì Thần Thiên biết rõ vị diện vượt qua, tuyệt không phải là một lần đế kiếp, một trận cùng Linh Võ Đại Lục nhân quả tương dung liền có thể làm được. Hắn không muốn có bất kỳ không thông suốt, mà muốn hiểu rõ chuyện này, cũng không bằng tự mình tiến vào trong sự tình đi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên quyết định chủ ý, nhìn về phía Mộng Đồng. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi. Thần Thiên chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Mộng Đồng, chậm rãi vươn ba ngón tay, thấp giọng nói ra, bất quá, ta có ba cái điều kiện, có lẽ hơi quá đáng, các ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng, nếu như các ngươi đáp ứng, ta lập tức đi với các ngươi. Mộng Đồng hướng về phía Thần Thiên quyến rũ cười một tiếng, gật đầu một cái, nói ra, nói nghe một chút. Đệ nhất, Thần Thiên vươn một ngón tay, chậm rãi nói ra, Tiểu Hồ Ly bái nhập Ngọc Hành Tông, nhưng là, chỉ cần ta muốn gặp nàng, nàng nhất định phải lập tức xuất hiện ở trước mắt ta, ta phải muốn thường xuyên bảo đảm an nguy của nàng. Cái này không thành vấn đề. Mộng Đồng thật thấp cười một tiếng, nhìn xem Thần Thiên chậm rãi nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi. Tốt, đệ nhị, Thần Thiên vươn ngón tay thứ hai, ở ta cùng nàng chỗ ở, không cho phép có bất kỳ thiên thánh phía trên cảnh giới người đặt chân, cho dù là đồng tông môn đệ tử, cũng không được. Nghe được thần thiên điều kiện thứ hai, Mộng Đồng lại là mị hoặc nhìn thoáng qua thần thiên, tiến tới thần thiên bên tai, nhẹ giọng mở miệng, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm hỏi, ta cũng là thiên thánh cảnh giới, cũng bao quát ta sao? Thần thiên chậm rãi quay đầu đi, khoảng cách gần cảm thụ được Mộng Đồng hà hơi như lan, lại sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng nói ra, bao quát. Mộng Đồng cùng thần thiên cử động thoạt nhìn hết sức thân mật, dưới bầu trời đám người nhìn thấy tình cảnh này, lập tức từng cái nghiến răng nghiến lợi, xoa tay, hận không thể hiện tại liền xông lên trời cao đi, đem thần thiên trực tiếp xé thành một vạn khối mới giải hận. Mà Mộng Đồng là hướng về thần thiên hai mắt thật lâu, khẽ gật đầu. Tốt, cái này ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nói ngươi cái điều kiện thứ ba a. Đệ tam, thần thiên bình tĩnh mở miệng, thấp giọng nói ra, ta không bái các ngươi tông môn bên trong bất luận một vị nào trưởng lão vi sư, các ngươi có thể lựa chọn không cần cung cấp ta cùng với tiểu linh hồ đồng dạng tài nguyên, thậm chí là một chút cũng không cho ta cũng không để ý. Nghe được lời nói của thần thiên, dưới bầu trời còn lại Ngọc Hành Tông đệ tử, lại lập tức có chút nhịn không được. Thần thiên, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta Mộng Đồng sư tỷ mở ra ưu đãi như vậy điều kiện đến mời ngươi nhập môn, ngươi thế mà không bái sư, là xem thường chúng ta Ngọc Hành Tông sao? Chẳng lẽ ta Ngọc Hành Tông còn dạy không được ngươi một cái chỉ là hạ thế giới run dế sao? Đúng là như thế, thần thiên thấp giọng mở miệng, nhìn xem dưới bầu trời kêu gào một đám đệ tử, lạnh giọng nói ra, đích xác, ta đến từ hạ thế giới, ta biết rõ các người đám người này là như thế nào thịt cá hạ thế giới sinh linh, các người hành vi để cho ta cảm thấy xấu hổ, các người tất cả mọi người để cho ta cảm thấy buồn nôn. Ta hôm nay theo các người đi, bất quá chỉ là muốn tùy thời cam đoan đầu này tiểu hồ ly an toàn thôi, các người đám người này, không một người xứng đáng ta chi sư. Nghe thần thiên mà nói, trên đất một đám cường giả nhao nhao lòng đầy căm phẫn, Ngọc Hành Tông đệ tử càng là trực tiếp mắng lên. Nhưng thần thiên lại mắt điếc tai ngơ, chính như chính hắn nói tới. Hắn chưa bao giờ vì chó sủa mà quay đầu lại, Mộng Đồng ánh mắt phức tạp nhìn xem thần thiên, lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười, thấp giọng nói ra, ngươi thật đúng là thành thật. Tốt, ba cái này điều kiện, ta đều nhận lời ngươi. Nơi xa, nghe được thần thiên quyết định, Đế Thệ Thiên, Tần Thối cùng Vận Mệnh Thần Tử ba người, đều là mặt trầm như nước. Nên nói, người đều nói. Vận Mệnh Thần Tử nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng hỏi. Tần Thối ung dung thở dài, gật đầu một cái, nói ra ân, đều nói rồi, ta đoán nghĩ hắn sẽ dựa vào câu Trần Kính giết ra ngoài, thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn thế mà thực sự sẽ đồng ý. Mà Đế Thệ Thiên lại là lạnh lùng hừ một cái, nói ra ta ngược lại thật ra cảm thấy thật sự là hắn nên đi, cho dù cái kia Mộng Đồng là thấy được thần thiên thể nội hư không động cơ, hướng về phía hắn hư không động cơ đi, vậy thì như thế nào? Biết khó khăn mà lên, thần thiên ngược lại là có phần để cho ta bội phục. Tần Thối lại là lắc đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng nói ra, cửu sư huynh, người sai. Sai, sai chỗ nào? Đế Thệ Thiên khẽ nhíu mày. Thần thiên làm như thế, là không muốn bại lộ ta. Tần Thối thấp giọng nói ra, không thể không nói, thần thiên tâm tư, thẹn chết hai người chúng ta, hai người chúng ta đem hắn coi là quân cờ, coi là tương lai sự tình bại lộ về sau dê thế tội. Nhưng hắn lại thật coi ta là làm bằng hữu. Đế Thệ Thiên thần sắc hơi hơi kinh ngạc, uổng cho ngươi còn cùng thần thiên nói qua, các ngươi có lẽ cũng không phải là địch nhân lời như vậy. Tần Thối khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, có lẽ, chúng ta thế giới này, đích thật là sai. Cho nên, mới không được thiên sứ che chở, vắt ngang ở chúng ta hạ thiên vực thế giới cái này lạch trời, để cho chúng ta cơ hồ vĩnh viễn không cách nào tiến vào trung thiên vực thế giới. Mà thần thiên nếu như muốn tiến vào trung thiên vực, tất nhiên sẽ so với chúng ta dễ dàng nhiều. Đế Thệ Thiên thần sắc càng thêm kinh ngạc, sau một hồi lâu, tự diễu đồng dạng cười cười. Có lẽ a, có thể thần thiên cũng đã nói, thiên sứ với chúng ta, có lẽ chính là thiên đạo với bọn họ một dạng. Chúng ta đế kiếp, có lẽ, liền ở không xa. Tần Thối không nói gì thêm, mà Vận Mệnh Thần Tử là hơi hơi nhíu lông mày, cười vê mở quạt xếp, thấp giọng nói ra, lại không cần biết ra sao, cái này câu Trần Tông bên trong người lão tổ kia, đối với ta mà nói, cũng là uy hiếp a. Dù sao Linh Võ Đại Lục cũng là của ta sơ sinh chi thổ. Có lẽ, ta bây giờ nghĩ, mới là thần thiên chân chính suy nghĩ. Thần thiên đang suy nghĩ gì? Đế Thệ Thiên cùng Tần Thối đồng thời nhìn phía Vận Mệnh Thần Tử. Vận Mệnh Thần Tử cao thâm mà chắc cười, khép lại trong tay quạt xếp, ở lòng bàn tay một ném, thấp giọng nói ra, hắn đang nghĩ, thấy rõ thế giới này chân tướng. Đế Thệ Thiên cùng Tần Thối đồng thời biến sắc, Vận Mệnh Thần Tử không hề tiếp tục nói. Trên bầu trời, thần thiên đứng ở trong hư không, thu hồi Lôi Đỉnh Chiến Kiếm. Có thể đi chưa? Thần thiên hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Mộng Đồng, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, người hôm nay, làm sao bảo ta không chết. Mộng Đồng lại là lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía thần thiên, nhưng không có lên tiếng, mà là truyền âm nói, Tần Thối nói không sai, ta huyễn mộng chi đồng, đích thật là bắt được hắn khí tức lưu chuyển. Đồng thời, cũng nhìn thấy bên trong cơ thể ngươi vật kia. Đó chính là, ta bảo ngươi không chết ỉ vào. Chương 3308, Ngọc Hành Tinh. Nghe đến đây, Thần Thiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Thần Thiên biết rõ đạo lý này, nhất là ở cái này đem nhược nhục cường thực pháp tắc phát huy đến một cái khó có thể dùng lời diễn tả được cực hạn bên trong thượng thế giới. Mộng đồng hiển nhiên là đã phát hiện Thần Thiên thể nội hư không động cơ. Huyễn mộng chi đồng, quả nhiên lợi hại. Thần Thiên sắc mặt mặc dù kịch biến, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bình thường, nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng hỏi, như vậy xin hỏi mộng cô nương, là muốn làm gì đây? Mộng đồng mím môi cười một tiếng, môi son khẽ mở, hà hơi như lan, dán tại Thần Thiên bên tai, thấp giọng nói ra, thần đại ca, đừng lo lắng, ta, chỉ ít hiện tại, còn không có ác ý. Mượn ngươi hư không động cơ dùng một lát, mộng đồng nói xong, một cỗ để nhẫn phơi phới tiên khí, liền từ trong miệng a ra. Kèm theo cỗ này tiên khí nhanh chóng nhập thể, Thần Thiên chỉ cảm thấy tứ chi bách hải phía trên, có một cỗ không nói ra được sảng khoái. Cỗ kia tiên khí nhanh chóng chui vào Thần Thiên thể nội hư không động cơ bên trong. Thần Thiên trong nháy mắt phát giác được bản thân thể nội hư không động cơ, tựa hồ hoàn toàn không muốn ngăn cản cỗ này tiên khí ý tứ. Không chỉ không có phản kháng, ngược lại đang ninh hợp. Cái này khiến Thần Thiên vô cùng kinh ngạc, dù sao Thần Thiên là viên này hư không động cơ người sở hữu. Không ai có thể so Thần Thiên hiểu rõ đi nữa cái này hư không động cơ. Thần Thiên đã từng bao nhiêu lần thí nghiệm cùng thử nghiệm, ý đồ đem linh khí của mình rót vào hư không động cơ bên trong, để thu hoạch được càng đại đột phá, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng là, hư không động cơ phản hồi cho hắn, lại mãi mãi cũng là một cỗ không nói được khước từ lực lượng. Hư không động cơ, không tiếp thụ lực lượng ngoại lai dính vào. Tựa hồ, chỉ có thiên sứ lực lượng, mới có thể để cho bị hư không động cơ thu nạp. Vậy bây giờ, cái này lại tính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mộng đồng trong hai mắt, lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc, thậm chí còn mang thêm vài phần nghịch ngợm ý vị. Mà cái kia thất thải mộng ảo trong hai con ngươi, Thần Thiên lại thấy rõ ràng một đôi màu đỏ sậm cánh. Huyễn mộng chi đồng về sau, thế mà, là một đôi đọa lạc cánh thiên sứ. Mộng đồng, là thiên sứ tộc, Thần Thiên không kịp hỏi một câu, mà một giây sau, Thần Thiên chỉ cảm giác trong cơ thể mình hư không động cơ, giống như là bị trong nháy mắt đốt lên một dạng. Cường đại lực lượng cùng năng lượng, trong nháy mắt giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, trực tiếp từ trong thân thể phun ra ngoài. Một giây sau, còn chưa chờ Thần Thiên ý đổ đi khống chế cỗ này lực lượng. Phô thiên cái địa cường tuyệt năng lượng, trong nháy mắt quét sạch cái này một mảnh thiên vực. Oanh, một màn này, cực kỳ giống vũ trụ sơ khai thời điểm một trận kia lớn giống như bạo tạc. Tất cả mọi người ở cỗ này lực lượng trước mặt, đều không thể đứng vững thân hình, trực tiếp bị cái này cường tuyệt sóng linh khí áp chế dạp trên mặt đất. Đáng chết, mộng đồng tiên tử, ngươi đang làm cái gì? Ngọc Hành Tông làm như vậy, chẳng khác gì là tự chui đầu vào giỏ. Ngay trước nửa cái hạ thiên vực trước mặt, lấy loại này thủ đoạn cướp đi tiểu linh hồ. Mộng đồng tiên tử, ta đối với ngươi rất thất vọng. Tất cả mọi người dạp trên mặt đất, cắn răng ý đồ quát mắng, thế nhưng là lời đến bên miệng, nghĩ nghĩ là bọn hắn tâm tâm niệm niệm mộng đồng nữ thần, từng cái một. Ông ngôn úy ngữ toàn bộ đều đoạn ở đầu lưỡi phía trên, thay vào đó là còn mang theo thêm vài phần khách khí chất vấn. Mà trong đám người, liền Tần Thối Mộ Dung Thương Vũ cũng bị lực lượng này áp chế dạp trên mặt đất. Liền trùng hư loại này cấp bậc lão yêu quái đều không ngoại lệ. Mà ở nhóm người kia bên trong, chỉ có hai người, không có nhận cổ năng lượng này ảnh hưởng, bình thản ung dung, phảng phất không có cái gì cảm nhận được một dạng. Nếu không phải hai người này ngạch tiền tóc dài ở năng lượng chấn động phía dưới bị suy phất bốn phía phiêu tán. Thật đúng là để người cảm thấy, bọn họ đích xác không có nhận Thần Thiên thể nội hư không động cơ bạo tán mà ra năng lượng hình ảnh đây. Hai người kia, một cái là đứng ở Tần Thối cùng vận mệnh thần tử bên cạnh Đế Thệ Thiên. Hắn thể nội cũng có hư không động cơ, mặc dù nói hắn thể nội hư không động cơ còn không bằng một khối quay đầu, căn bản không hề một chút xíu mở ra. Nhưng là, cho dù là dạng này, hắn cũng có thể làm đến, tại hư không động cơ bạo tán mà ra năng lượng ảnh hưởng. Chí ít, sẽ không bị áp chế phục đến trên mặt đất. Mà một cái khác, dĩ nhiên là mộng đồng sư tôn, thiên hủ lão đầu. Tất cả mọi người quỳ sát trên mặt đất, liều chết chống cự lại cỗ này năng lượng, thuận tiện chất vấn mộng đồng. Không ai chú ý tới thiên hủ lão đầu bộ dáng. Thời khắc này thiên hủ lão đầu, một bộ cao nhân bộ dáng, sắc mặt không hề bận tâm, lẳng lặng đứng thẳng trong đám người, lộ ra hết sức đột ngột. Ai cũng không biết, hắn là làm thế nào đến điểm này. Thậm chí, đều không có ai đi chú ý hắn một cái. Mà một màn này, lại bị Thần Thiên chân chân thiết thiết nhìn ở trong mắt. Thần Thiên hết sức kinh dị nhìn về phía Thiên Hủ lão đầu. Mà Thiên Hủ lão đầu tự nhiên cũng là chú ý tới Thần Thiên ánh mắt, chậm rãi giơ lên hai con ngươi, nhìn phía Thần Thiên, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu tình gì, có thể nếp nhăn cánh môi lại hơi hơi giật giật. Thần Thiên thấy rõ Thiên Hủ lão đầu khẩu hình, đó là một câu lời tiên tri, cần giải mã mới có thể chân chính lý giải hắn nói cái gì. Liền như là không thuộc ở cái thế giới này văn tự một dạng. Thần Thiên cảm giác mình miệng lưỡi có chút phát khô, hôm nay việc từng trải qua, để Thần Thiên có chút trở tay không kịp. Nguyên bản Thần Thiên cho rằng, Ngọc Hành Tông cũng là vì cái này linh hồ mà đến. Mà sau đó, Ngọc Hành Tông ném ra như thế có thành ý thẻ đánh bạc đến, không tiếc cùng nửa cái Hạ Thiên vực là địch, cũng phải cứu chính mình cái này thứ nhi đầu, cái này khiến Thần Thiên hoài nghi tới, bọn họ là thèm muốn Thần Thiên một thứ gì đó. Thế nhưng là bây giờ ở Thần Thiên xem ra, có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ bọn họ vẫn như cũ thèm muốn Thần Thiên hư không động cơ hoặc là mặt khác cái gì. Thế nhưng là, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà Mộng Đồng hiển nhiên là không có cho Thần Thiên tra hỏi cơ hội. Hư không động cơ công suất tựa hồ bị Mộng Đồng cái kia một ngụm tiên khí dẫn ra công suất toàn bộ triển khai một dạng. Thần Thiên lấy nhục thân chi nhãn nhìn xem, có thể thấy rõ ràng bốn phía khí tức cùng thời gian lưu chuyển tốc độ. Thần Thiên, Mộng Đồng, Thiên Hủ lão đầu, thậm chí là toàn bộ Ngọc Hành Tông đệ tử, toàn bộ bị bao khỏa ở đoàn này từ bên trong thân thể mình hư không động cơ tản mát ra năng lượng. Mà một giây sau, Thần Thiên trước mặt hình ảnh nhanh chóng lưu chuyển, giống như là nhìn một trận nhanh màn điện ảnh một dạng. Mà còn chưa chờ Thần Thiên kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt dĩ nhiên là đại biến. Thần Thiên rõ ràng phát giác được, thời khắc này bản thân, khoảng cách Câu Trần Tông vị trí tinh vực, đã cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Cái này, chính là hư không động cơ lực lượng sao? Đây là một khỏa sữa ngôi sao màu trắng, tiến vào tinh thần nội bộ, nơi này là một tòa lại một tòa so Câu Trần Tông nơi ở Sơn Phong càng thêm hiểm trở Sơn Phong. Mà từng tòa trên núi cao, mơ hồ đại đạo khí tức lưu chuyển, lại là có thể thấy rõ ràng. Mặc dù là rời đi Câu Trần Tông vị trí tinh vực, đi tới Ngọc Hành Tông vị trí tinh vực. Nhưng là, nơi này còn là Hạ Thiên vực, vẫn là bắt đầu tinh vực phạm vi bên trong. Chương 3309, rơi dụng thiên sứ, quang minh nhân cách. Mộng Đồng thân ảnh hóa ở Thần Thiên bên cạnh, quay đầu, hướng về phía Thần Thiên hơi hơi ngoắc ngón tay. Vừa mới một cỗ kia bị suy phất vào Thần Thiên thể nội hư không động cơ bên trong tiên khí, nhanh chóng từ trong thân thể của mình chui ra, chui vào Mộng Đồng xanh nhạt đầu ngón tay. Mà Thiên Hủ lão đầu cùng sau lưng một đám Ngọc Hành Tông đệ tử, cũng theo đó hiển hóa ở Thần Thiên bên người. Tiểu Linh Hồ vẻ mặt u mê đứng ở Thiên Hủ lão đầu bên cạnh. Thần Thiên bước nhanh về phía trước, ân cần hỏi han, ngươi vẫn khỏe chứ? Tiểu Linh Hồ khẽ gật đầu, nhìn về phía Thần Thiên ca ca, ta không sao. Thiên Hủ lão đầu sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn về phía Mộng Đồng, thấp giọng nói ra, Đồng Nhi, người dẫn bọn hắn đi tìm một cái chỗ ở a. Hôm nay cũng đã chậm, ta đi cùng trưởng môn sư đệ cáo chi việc này, ước chừng 3 ngày sau, chính thức vì tiểu hồ ly này vỡ lòng, cử hành nghi thức bái sư. Là, đệ tử cần tuân sư mệnh, vẫn luôn là vẻ mặt vũ mị lười biếng Mộng Đồng, khó được nghiêm mặt, gật đầu một cái, rất là cung kính đáp ứng nói. Một đám Ngọc Hành Tông đệ tử, cũng lập tức đi tứ tán. Thần Thiên cùng Tiểu Linh Hồ nhìn về phía Mộng Đồng hướng về phía Thần Thiên lại là quyến rũ cười một tiếng, đi thôi, thần đại ca, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Cho dù ngươi không bái sư, có thể đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ta sẽ chậm rãi giải đáp cho ngươi. Thần Thiên không có hỏi tới cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, đi theo Mộng Đồng bước vào sơn môn. Thiên sứ Tinh Vân, Hy Lam nữ vương tựa hồ mãi mãi cũng là lười biếng ngồi ở trên bảo tọa bộ dáng. Giờ phút này, Hy Lam nữ vương đem mình xanh nhạt ngón tay, đặt ở dưới ánh mặt trời mặt, đánh giá một phen. Sau đó, Hy Lam nữ vương ánh mắt dừng lại ở xa xa thiên sứ Linh Tâm trên người. Linh Tâm, Hy Lam nữ vương thanh âm bình tĩnh hết sức, thiên sứ Linh Tâm lập tức tiến lên. Nữ vương, phát giác được dị thường sao? Hy Lam nữ vương thấp giọng hỏi, thần thiên hư không động cơ, giống như là bị phi pháp xâm lấn, trong nháy mắt cởi ra mấy tầng phong ấn, mà người kia tựa hồ e ngại chúng ta lực lượng, lại nhanh chóng đóng lại. Thiên sứ Linh Tâm cũng khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, đúng là như thế, cùng ta vừa mới quan trắc được một dạng, chúng ta tinh thần hiện tại toàn lực tính toán ở thiên thành trên chiến trường, không cách nào làm đến thời gian thực giám sát từng cái hư không động cơ, cho nên ta không cách nào truy tung, vừa mới ta lúc đầu muốn đến tìm ngươi ngài xin quyền hạn. Thế nhưng là, thiên sứ Linh Tâm không có nói tiếp, mà là cúi đầu, hơi hơi cắn môi một cái. Nhưng mà cái gì, Hy Lam nữ vương sắc mặt bình tĩnh hết sức, thấp giọng hỏi. Thiên sứ Linh Tâm lần nữa cắn môi, thẳng đến cánh môi bị cắn trắng bệch, mới giống như là làm ra quyết định trọng đại một dạng ngẩng đầu, nhìn về phía Hy Lam nữ vương thấp giọng nói ra, ta tư tâm cho rằng, hiện giai đoạn thần thiên, biết được một chút phương diện cao hơn sự tình, cũng không tính chuyện xấu, cho nên, liền không có hướng ngài báo cáo. Hy Lam nữ vương nghe thiên sứ linh tâm mà nói, khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói ra, suy nghĩ của ngươi quá quy cũ, dùng đạo tổ lão đầu kia lời tới nói, chính là quá cứng nhắc, quá khô khan. Có thể điều khiển chúng ta hư không động cơ, giờ phút này không ở thiên thành, cũng không ở nơi này, ngươi có thể nghĩ đến ai? Thiên sứ linh tâm hơi hơi suy nghĩ một phen, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hy Lam nữ vương, kinh ngạc nói, ngài là nói, ngài tỷ tỷ. Đọa lạc huyễn đồng mộng lam, Hy Lam nữ vương mỉm cười, gật đầu một cái, thấp giọng nói ra, nàng tựa hồ, thật không chết. Thiên sứ nhất tộc, đọa lạc chi đạo là nhất bị phỉ nhổ. Rơi vào hắc ám thiên sứ, cuối cùng kết quả, liền là ở vô tận hắc ám bên trong hướng đi tịch diệt. Ta cho rằng, nàng hẳn là chết tại 400 vạn năm trước lần kia hắc ám náo động bên trong. Thoạt nhìn, vốn nên chết đi nàng, lại lột xác ra quang minh nhân cách, dung hợp nàng thiên sứ gen, lần nữa trọng sinh. Câu Trần Tông, Ngọc Hành Tông ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng mang đi thần thiên cùng tiểu linh hồ. Mộ Dung Thương Vũ kế hoạch thất bại, Đế Thệ Thiên hài lòng cười hai tiếng, liền phiêu nhiên rời đi. Tiếp đó, coi như khó coi, tất cả mọi người tông môn cường giả, lần nữa đưa ánh mắt, rơi xuống Câu Trần Tông đám người trên thân. Trên bầu trời, Tiêu Dao cầm khoan thai vang lên, tiếng đàn du dương, không nói hết vui vẻ, nhưng lại rõ ràng mang theo không nói rõ sầu bi. Hắn vẫn là đi, Trùng Hư giống như là tự trách, nhìn về phía Tần Thối. Mà Tần Thối là thật thấp cười một tiếng, nhìn xem Trùng Hư nói ra, lão đầu, ngươi chuyện xấu cũng không ít làm, đừng làm ra một bộ người bị hại bộ dáng. Trùng Hư khổ khổ cười một tiếng, lại ở giây tiếp theo, sắc mặt biến vô cùng âm tàn, nhìn xem Tần Thối lạnh giọng hỏi, Tần Thối, 15 vạn năm thời gian, cũng uy không quen ngươi đầu này bạch nhãn lang sao. Tùy ngươi nói thế đó đi, Tần Thối thấp giọng nói ra, ta đáp ứng thiên sứ, tạm thời không lấy tính mạng ngươi, vậy ngươi còn có thể Tiêu Dao khoái hoạt chút thời gian, thừa cơ hội này, mắng đủ. Chờ ngươi có một ngày chết ở trên tay của ta thời điểm, ta coi như sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Ta tốt sư phụ, bây giờ không phải nói những chuyện này thời điểm. Cường địch xâm phạm, ta làm, cũng phải làm ra một cái đệ tử giỏi dáng vẻ đến a. Sau đó, Tần Thối sắc mặt đột nhiên biến hết sức chính nghĩa, trực tiếp rút kiếm tiến lên. Hướng về phía sau lưng hô lớn, sư tôn đi mau. Nơi này có chúng ta, Trùng Hư ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Thối cùng Mộ Dung Thương Vũ. Hắn nghĩ không thông, làm sao cứ như vậy, Trùng Hư trực tiếp ở trong hư không, giấu thân hình. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Câu Trần Tông cấm địa bên trong, chậm rãi đốt lên ba căn hương. Sơn môn khí phái rộng lớn, hai bên trái phải đứng thẳng hai căn xuyên thẳng chân trời cột đá, hiện ra vàng óng ánh quang mang. Mà hai căn kia cột đá phía trên là mang theo một bộ câu đối. Vế trên nói giữa bầu trời nhật nguyệt về kim khuyết, vế dưới là nói sao nam cực thần quấn ngọc hành, một bộ cực kỳ tinh tế, bằng chắc thuận miệng câu đối. Mà nhìn xem đôi câu đối này, thần thiên trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì đôi câu đối này, thần thiên gặp qua, cái này tựa hồ là trên địa cầu, cổ đại một vị thi nhân câu thơ. Cụ thể là vị kia thi nhân, thần thiên rời đi địa cầu quá xa xưa, xa xưa đến trong óc liền một chút xíu mảnh vỡ ký ức đều không tìm thấy. Nhưng là, một câu kia sao nam cực thần quấn ngọc hành, lại làm cho thần thiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là trên địa cầu câu thơ, thế nhưng là, giờ phút này lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở cái này trên địa cầu, mắt trần có thể thấy một khỏa tinh thần phía trên tông môn bên trong. Cái này khiến thần thiên có thể nào không kinh ngạc, nhìn cái gì đấy, mộng đồng chú ý tới thần thiên ánh mắt, hiển nhiên, thần thiên ánh mắt đã ở đôi câu đối này bên trên không thể rời đi. Nghe được lời nói của Mộng Đồng, thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía Mộng Đồng, thấp giọng hỏi, xin hỏi câu này là người phương nào viết, treo ở quý phái sơn môn bên trên, có bao nhiêu năm tháng? Mộng Đồng mỉm cười, thấp giọng hỏi, câu thơ này nhìn quen mắt, đúng không? Chương 3310, thẻ đánh bạc cùng thủ đoạn. Thần thiên trong hai mắt con người giống như mắt mèo một dạng co lại, nhanh chóng lại thư giãn ra, lông mày xác thực vẫn là vặn gắt gao. Mộng Đồng không có trả lời thần thiên vấn đề, lại cười nhẹ nói ra, ngươi về sau sẽ biết. Thần thiên cũng không có hỏi tới nữa, đi theo Mộng Đồng đi vào. Đi không biết bao xa, giống như là bay vọt 7-8 cái sơn phong một dạng. Rốt cục, ở Mộng Đồng hướng dẫn dưới, thần thiên cùng tiểu linh hồ đi tới một chỗ thanh u vô cùng trong núi. Nơi này lộn xộn mấy gian biệt viện trước có mấy cây che trời thụ mộc, tung xuống mảng lớn râm mát. Râm mát phía dưới là một mảnh thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta liền đem ngươi cùng đầu này tiểu hồ ly, an trí ở cùng một sân, dạng này, ngươi cũng có thể yên tâm a. Mộng Đồng ở đám mây phía trên rơi xuống, mũi chân nhẹ nhàng dậm ở biệt viện trước cửa trên mặt hồ, giữa hồ lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hảo một bộ mỹ nhân như phù dung bộ dáng, chỉ tiếc đóa này phù dung, quá mức diễm lệ chút. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, hướng về phía giữa hồ phía trên đứng Mộng Đồng hơi hơi chắp tay, thấp giọng nói ra, đã như vậy, đa tạ Mộng cô nương. Mộng Đồng giảo hoạt cười một tiếng, hướng về cách đó không xa một chỗ tiểu viện chỉ, thấp giọng nói ra, ta liền ngủ ở nơi đó, có thời gian có thể tới chơi a. Thần Thiên lần theo Mộng Đồng ngón tay phương hướng nhìn tới. Nơi đó là một mảnh rừng đào thấp thoáng tiểu viện, giống như là cái cô nương ra nơi ở. Quả nhiên, cái này Ngọc Hành Tông quả nhiên là đại tông môn. Liền đệ tử trong môn chỗ ở, đều như vậy tuần đạo cẩn thận, thậm chí tư mật tính đô tốt như vậy. Đây là Câu Trần Tông không cách nào so sánh. Thoạt nhìn, ở Ngọc Hành Tông trước mặt, một cái nho nhỏ Câu Trần Tông, có lẽ căn bản cũng nhìn không thuận mắt a. Không nói những cái khác, Câu Trần Tông từng ấy năm tới nay như vậy, chân chính thần khác, cũng chính là một cái năm đó cái kia Hoàng Kim Thánh Nữ. Mà Tần Thối từng nói, năm đó dựa vào một cái lấy vô song chiến lực tuyệt thế Hoàng Kim Thánh Nữ, Câu Trần Tông mới đưa thân tại mấy đại tông môn hàng ngũ. Mà Hoàng Kim Thánh Nữ đã chết 13 lâu dài vạn năm. Câu Trần Tông uy hiếp, sớm đã biến mất. Đây cũng là bây giờ Câu Trần Tông phía dưới Linh Võ Đại Lục, nghịch chuyển tinh thần, đưa đến Câu Trần Tông ở vào một cái nửa mất đi thế giới tình huống phía dưới, sẽ bị đông đảo môn phái tiếu trừ nguyên nhân a. Dù sao một cái Câu Trần Tông, từng ấy năm tới nay như vậy, liền đi ra một cái như vậy nhân vật hung ác mà thôi. Còn bị Mộ Dung Thương Vũ làm cho không thấy, mà Ngọc Hành Tông, chỉ lấy trước mắt Thần Thiên Ếch ngồi đáy giếng chỗ gặp, giống Mộng Đồng như vậy, có được huyễn mộng chi đồng thần dị vô cùng đệ tử. Tuyệt đối không chỉ nàng một cái, bây giờ, lại có một cái này thiên tư tuyệt đỉnh Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đi tới một cái thế giới mới, mặc dù trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng là, không bao lâu, thất lạc liền viết mặt mũi tràn đầy, đứng ở Thần Thiên bên chân, một tiếng cũng không lên tiếng. Thần Thiên nhìn ra Tiểu Hồ Ly tâm sự, nghĩ đệ đệ, không đợi Thần Thiên hỏi ra lời, Mộng Đồng ngược lại là như đã quen từ lâu từ giữa hồ bên trong rơi vào trong sân, dẫn Tiểu Hồ Ly liền hướng lấy trong sân đi vào. Thần Thiên ngây ra một lúc, đột nhiên cảm thấy Mộng Đồng tựa như là có mấy phần vô lễ. Bất quá, bây giờ Thần Thiên cho dù là không bái sư, nói thế nào cũng coi là Ngọc Hành Tông đệ tử. Luận tư lịch luận bối phận, cái này Mộng Đồng, đều xem như Thần Thiên một sư tỷ. Tiểu Hồ Ly ngược lại là cũng khéo léo đi theo Mộng Đồng đi. Phảng phất hoàn toàn quên đi, Mộng Đồng cũng là chốc lát trước đó, ở Câu Trần Tông hậu sơn vùng bình nguyên kia phía trên, tranh đoạt nàng người một trong. Nhưng có thể, đây chính là nữ hài tử tầm đó vi diệu tình cảm a. Thần Thiên nhìn xem bóng lưng của hai người, khẽ lắc đầu, thở dài, cũng vội vàng đi theo. Người ngược lại là rất nhiệt tình a. Thần Thiên dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp đi ra ngoài sân tâm tròn trước bàn ngồi xuống. Trên bàn bày biện một cái ấm trà, rõ ràng cái này trong sân không có bất kỳ người nào cư trú. Thế nhưng là lúc này, trà lại vẫn là nóng đến. Thần Thiên chỉ rót cho mình một ly trà, nhàn nhạt uống một ngụm, giơ lên mí mắt, giống như là tiếp thượng câu nói trước đồng dạng, xem ở Mộng Đồng hai mắt thấp giọng nói ra, thiên sứ tiểu thư. Mộng Đồng đối với Thần Thiên vấn đề, không có chút nào tị hiềm, lập tức câu môi cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ngươi nhìn ra. Xem như thế đi, Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, hai ngón tay nắm được chén trà, dương mắt mắt nhìn lướt qua Mộng Đồng, thấp giọng nói ra, ta thể nội hư không động cơ, xem như khóa lại ý của ta vị, có thể cho dù là dạng này, ta linh khí của mình đều không thể rót vào hư không động cơ bên trong một tí. Thần Thiên ngu dốt, không thể lĩnh hội cái này trung thiên vực tạo vật thần kỳ một hai. Nhưng là cũng kém không nhiều có thể thôi diễn ra một chút thứ then chốt. Cái này hư không động cơ bên trong, hẳn là chỉ có thể rót vào thiên sứ lực lượng, bất luận người nào lực lượng đều không được. Mà ngươi có thể làm đến, vậy chỉ có thể chứng minh, ngươi là thiên sứ. Mộng Đồng nghe Thần Thiên trả lời, biểu lộ ngoạn vị nhìn xem Thần Thiên, hơi hơi ngoắc ngón tay. Thần Thiên sau lưng, một đôi trắng tinh cánh chim, lập tức hiển hóa ra ngoài. Người ta bộ dáng bây giờ, tựa hồ, người thật giống như càng giống là một cái thiên sứ. Thần Thiên nắm vốt chén trà, nhìn xem Mộng Đồng suy suy cười, lắc đầu, người cái này tính là cái gì, chơi xấu sao? Trung thiên vực cường giả, cũng sẽ chơi xấu sao? Người xem không ra ta thực lực cảnh giới sao? Mộng Đồng lại không chút nào phải thừa nhận ý tứ, thấp giọng hỏi, ta bây giờ bất quá là một cái thiên khiếu bát trọng thiên tiểu nhân vật thôi, sao dám nói mình là thiên sứ? Có cần thiết này sao? Thần Thiên bật cười một tiếng. Lắc đầu, thấp giọng nói ra, được rồi, ngươi nếu không muốn thừa nhận, ta cũng không buộc ngươi thừa nhận, dù sao ngươi có thừa nhận hay không, với ta giá trị cũng không lớn. Thật sao? Mộng Đồng thân thể hơi hơi hướng thần thiên trước mặt nhích lại gần, trong nháy mắt, một cỗ dị hương trong nháy mắt chui vào thần thiên trong mũi. Thần thiên cũng không tham luyến, hơi hơi thác khai một cái thân vị. Ngươi là rơi dụng thiên sứ, thần thiên thấp giọng nói ra, chậm rãi giơ lên đôi mắt, nhìn về phía hai con mắt của nàng, thấp giọng nói ra, ta ở ngươi huyễn mộng chi đồng bên trong, gặp được cặp kia hắc ám cánh. Có lẽ ngươi cái này mỹ lệ dáng người cùng khuôn mặt, liền là ngươi thẻ đánh bạc cùng thủ đoạn. Nhưng hôm nay ta đã vào cuộc, ngươi hoàn toàn không cần thiết này. Ta lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Vừa nói, thần thiên hơi hơi dừng một chút, tự giễu đồng dạng cười cười, nhìn một chút bản thân, thấp giọng hỏi, ta thần thiên thoạt nhìn, rất giống là loại kia có thể bị sắc đẹp vì tiện dụ hoặc đến đăng đồ tử sao? Không phải sao? Mộng Đồng lại vẫn không có trả lời thần thiên vấn đề, cũng không có né tránh thần thiên, ngược lại dựa vào thêm gần, thấp giọng nói ra, ngay cả thiên sứ chi vương Tả Dực hộ vệ đều bị ngươi cầm xuống, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Ta cầm xuống cái gì? Thần thiên lập tức cấp bách, chương 3311, nàng đã từng, ngay cả đạo tổ cũng nói như vậy, rõ ràng bản thân cái gì cũng không làm qua, thần thiên tự nhận là, bản thân cùng thiên sứ linh tâm, thanh bạch, giống một chương giấy trắng một dạng. Mà Mộng Đồng lại khanh khách nở nụ cười, trắng thuần cánh tay nâng cằm của mình, một cái tay khác lại đưa tới thần thiên khuôn mặt, nhẹ nhàng ở thần thiên môi mỏng trước ngoắc ngoắc, thấp giọng nói ra, ngươi nơi này, có thiên sứ chi hôn dấu vết. Ngươi nói đúng, tốt ha, vậy ta thừa nhận, ta đã từng, đích thật là thiên sứ, hoặc có lẽ là, cái kia ta, là thiên sứ. Cho nên, ta có thể nhìn ra được, thần thiên kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên đứng dậy, chỉ Mộng Đồng nói ra, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Cái gì thiên sứ chi hôn? Ta và cái kia thiên sứ linh tâm thanh bạch, lúc nào hôn qua? Nha, thoạt nhìn, người còn bị mơ mơ màng màng. Mộng Đồng làm bộ một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, mà thần thiên đang muốn phản bác, lại trong nháy mắt ý thức được Mộng Đồng trong lời nói ý tứ gì khác. Chờ chút, ngươi vừa mới nói, cái kia ngươi, là thiên sứ, là có ý gì? Thần thiên hơi hơi vặn chặt lông mày, nhìn về phía Mộng Đồng, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ, hiện tại ở trước mặt ta cái này ngươi, cùng như lời ngươi nói cái kia ngươi, không phải một cái ngươi. Ngươi và Vũ Văn Thuấn là cùng một người sao? Mộng Đồng thấp giọng cười nhẹ, nhìn xem thần thiên mặt, có thâm ý khác hỏi, hắn đã là ngươi, lại không hoàn toàn là ngươi, có thể nhưng ngươi là một hoàn chỉnh hắn. Thần thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, bước nhanh lui về sau hai bước, nhìn xem Mộng Đồng thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Mộng Đồng lại là khanh khách một trận cười khẽ, thấp giọng nói ra, câu Trần Tông bên ngoài, ta nói qua cho ngươi, tiểu nữ tử chính là Ngọc Hành Tông một tên đệ tử, Mộng Đồng. Ngươi là đã từng cái kia ngươi đọa lạc nhân cách, thần thiên kinh ngạc nhìn về phía Mộng Đồng, nhanh chóng nói ra phỏng đoán của mình. Mà Mộng Đồng con ngươi, lóe lên một vòng quang minh thánh khiết khí tức, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, che đậy ở cái kia một mảnh thất thải trong vầng sáng, thấp giọng mở miệng, ai nha, chính tương phản đây. Hôm sau, Bích Lạc Trấn, thần thiên nắm tay bên trong câu Trần Kính, đi tới cái kia tử lâu. Tần Thối nhìn thấy thần thiên đi tới, lập tức đem hắn kéo đến sớm đã chuẩn bị xong phòng trên. Thế nào? Tần Thối thấp giọng hỏi, thăm dò cái gì hay không? Thần thiên hít sâu một hơi, lại là lắc đầu, cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, xem như có một ít phát hiện a. Tần Thối lập tức gật đầu, ra hiệu thần thiên nói tiếp. Thần thiên bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, thắm giọng hầu, rồi mới lên tiếng, cái kia Mộng Đồng, đích đích xác xác là một cái chỉ có thiên khiếu bát trọng thiên tu giả. Bất quá, nàng thừa nhận một sự kiện, nàng là thiên sứ, đúng không? Tần Thối lập tức mở miệng, nhìn xem thần thiên nói ra. Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía Tần Thối. Tần Thối lại là từ chối cho ý kiến cười, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, không cần kinh ngạc, ta cùng với thiên sứ đánh quan hệ, có thể so sánh ngươi nhiều hơn nhiều, tự nhiên cũng so ngươi càng rõ ràng hơn. Ta đã sớm hoài nghi tới nàng là thiên sứ, không nghĩ tới, thật bị ta đoán trúng. Tần Thối giống như là tự nói, một cái trung thiên vực thiên sứ, bí mật ẩn tàng ở hạ thiên vực một cái nào đó tông môn bên trong, trong này, rốt cuộc là chút cái gì âm mưu. Như thế nào tổng thể đây? Khó ha, quá khó khăn, chẳng lẽ cùng ta cửu sư huynh một dạng, cũng là bị giáng chức chất xuống. Thần thiên lại lắc đầu, nhìn xem Tần Thối dáng vẻ, bật cười một tiếng nói ra, được, chớ đoán mò. Nếu như nàng nói là thật, vậy ta ngược lại là cảm thấy, nàng không nhất định lại là địch nhân, cũng không nhất định lại là cái gì âm mưu. Nàng đều nói cái gì? Tần Thối vội vàng hỏi. Thần thiên thần bí cười một tiếng. Nàng, không phải nàng là nàng đã từng, nhưng là, nàng đã từng, không phải nàng. À, Tần Thối trực tiếp nghe ngốc, kinh ngạc nhìn xem thần thiên hỏi, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Lộn xộn cái gì? Đa nhân cách, vận mệnh thần tử đẩy cửa đi đến, vuốt khẽ quạt xếp, cười thấp giọng nói ra, rất đơn giản đạo lý, đã từng cái kia nàng, hẳn là đã chết đi, mà nàng một trọng nhân ô vuông, dung hợp đã từng cái kia nàng một chút ký ức, hoặc là tàn hồn loại hình đồ vật, trọng sinh. Nàng bây giờ, hẳn là có thiên sứ bản nguyên, nhưng cũng không có thiên sứ thiên tâm. Thần Thiên gật đầu cười, thấp giọng nói ra, thần tử huynh thông thấu, đích thật là không sai biệt lắm một cái tình huống. Chính nàng nói, nàng là nàng đã từng quang minh nhân cách, nhưng là ta không quá tin. Một cái thiên sứ quang minh nhân cách, thế nào lại là một cái yêu dã nữ tử? Thậm chí mang theo phong trần ý vị cùng quyến rũ, quá không hài hòa. Nàng không phải đọa thiên sứ sao? Vận mệnh thần tử thấp giọng hỏi, hôm qua đế thệ thiên ở mộng đồng huyễn mộng chi đồng bên trong, thấy được một đôi đọa thiên sứ cánh, cho nên, đế thệ thiên cho rằng, mộng đồng nhưng thật ra là một vị đọa thiên sứ tựa hồ là không bị cho phép nhiều đường, bởi vì từ bình thường góc độ mà nói, thiên sứ thác sinh tại vũ trụ nguyên sơ chi quang, bản thân liền cùng tinh thần đồng thọ. Trên lý luận mà nói, chính là bất tử, chỉ cần vũ trụ vẫn tồn tại có tinh quang, như vậy thiên sứ liền một mực đều ở. Thế nhưng là đọa thiên sứ, lại hấp thu vũ trụ ám vật chất năng lượng, sẽ từ từ hướng đi hắc ám, cho đến bản thân tịch diệt. Đây là một cái không thể nghịch quá trình, không có một cái nào đọa thiên sứ có thể đào thoát ra cái này vận mệnh. Thần Thiên cũng khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, đúng là như thế, chính nàng cũng đã nói, đã từng cái kia nàng, chết rất nhiều năm. Nàng cùng nói nhiều như vậy, vẫn là không có cáo chi ngươi nàng cứu ngươi mục đích sao? Tần Thối rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt, Thần Thiên lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu, thấp giọng nói ra, nếu là nói, ta không cũng không cần như thế xoắn suýt sao? Tốt ha, vậy ngươi tất cả cẩn thận, Tần Thối thấp giọng nói ra, Thần Thiên khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi, mặt khác con hồ ly nhỏ kia đây. Ở chỗ này, vận mệnh thần tử móc trong ngực ra một cái tiểu linh nang. Linh nang bên trong, an ổn ngủ một đầu tiểu linh hồ. So với tỷ tỷ của hắn còn chưa hóa thành hình người, cho nên, hắn còn có thể bị cất vào linh nang. Tốt lắm, Thần Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Tần Thối, thấp giọng nói ra, vậy phiền phức, người đem tiểu gia hỏa này, đưa câu trần kính đưa tới cho ta a. Ta phải đi, Tần Thối hơi hơi điểm một cái. Dứt lời, Thần Thiên thân ảnh, lập tức ở tại chỗ hư hóa. Ngọc Hành Tông, Thần Thiên ở biệt viện bên trong, Thần Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, trước mắt, một cái kỳ dị truyền tống trận bị mở ra. Chứa ở linh nang bên trong tiểu hồ ly, bị truyền đưa tới. Cùng linh nang cùng một chỗ đưa tới, còn có một chương tờ giấy, linh võ đại lục gặp nạn, câu trần lão tổ, thức tỉnh. Chương 3312, cố nhân, đệ đệ, tiểu linh hồ không có chút nào ý thức được Thần Thiên cảm giác nguy cơ. Một lòng chỉ có đệ đệ của mình, mà Thần Thiên là ánh mắt, lại biến càng ngày càng phức tạp. Thần Thiên ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái, gắt gao nắm vuốt tờ giấy kia, nắm đến khớp xương đều trắng bệch, cũng chết không buông ra. Thế mà, liền nhanh như vậy thức tỉnh, Thần Thiên giống như là tự nói đồng dạng nói. Cái gì thức tỉnh, tiểu linh hồ tò mò tiến tới Thần Thiên bên cạnh hỏi. Thần Thiên chậm rãi nôn thở một hơi, tờ giấy ở lòng bàn tay hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, đốt cháy hầu như không còn. Không có gì, Thần Thiên hơi hơi cúi thấp đầu, nhìn xem tiểu linh hồ khả ái khuôn mặt, hiểu ý cười một tiếng. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Thần Thiên lập tức đứng dậy đi mở cửa. Gõ cửa là một cái bình thường đệ tử, nhìn thoáng qua Thần Thiên, ngược lại là còn có mấy phần hiền lành cười cười, thấp giọng nói ra, Thần Thiên sư đệ, trưởng môn cùng Thích Ca xin ngài cùng tiểu linh hồ sư muội đi qua, muốn vì nàng cử hành vỡ lòng cùng đại điển bái sư. Thần Thiên hơi hơi ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua một bên chớp cặp mắt tiểu linh hồ, kinh ngạc sững sờ. Cái này Ngọc Hành Tông hiệu suất làm việc, thế mà nhanh như vậy sao? Lúc này mới đến ngày thứ hai, trong tông môn sư huynh đệ đều còn không nhận biết hai cái, thậm chí ngay cả bọn họ chỗ ở mảnh này Sơn Phong Đình Viện đều còn không nhớ kỹ đây, liền khẩn cấp cử hành đại điển bái sư. Thú vị, xem ra, Ngọc Hành Tông cũng là ở sớm tính toán, để tránh đêm dài lắm mộng. Thật sớm đem cái này tiểu linh hồ in dấu lên Ngọc Hành Tông đại ấn. Thần Thiên sư đệ, vị kia phổ thông đệ tử nhìn thấy Thần Thiên nửa ngày không nói, lập tức dò hỏi có thể lên đường chưa? Trưởng môn cùng Thích Ca đều còn đang chờ đây. À, tốt, Thần Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem vị kia phổ thông đệ tử, thật thấp cười một tiếng, có thể, chỉ là chúng ta mới vừa đến nơi đây, đường đi còn không quen thuộc, làm phiền vị sư huynh này dẫn đường đi. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù nói Thần Thiên cũng không có muốn ở Ngọc Hành trong tông bái sư dự định. Nhưng nhân gia tất nhiên hòa hòa khí khí hô ngươi một tiếng sư đệ, đáp lễ một tiếng sư huynh, cũng không tính là ăn thiệt thòi. Vị kia phổ thông đệ tử lập tức hiền lành cười cười, gật đầu một cái nói ra, sư đệ khách khí, ta đến đây, chính là phụng mộng đồng sư tỷ danh tiếng, đi đến mang sư đệ cùng sư muội đi đại điển. Thần Thiên lập tức gật đầu, một đường xuyên phá mây mù, bay vọt không biết bao nhiêu cái đỉnh núi, rốt cục ở một mảnh sương mù mịt mờ núi cao về sau, gặp được một tòa khí thế rộng rãi đạo tràng. Đạo tràng phía trên, giờ phút này đã rậm rạp chằng chịt ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt, nhìn những người này trang phục, cũng đều là Ngọc Hành bên trong tông đệ tử a. Mà ở đạo tràng một tòa đài cao phía trên, Thiên Hủ lão đầu ngồi nghiêm chỉnh ở ngay chính giữa một vị hoa bạch tròm dâu lão đầu bên cạnh. Ngay chính giữa vị kia hoa bạch tròm dâu lão đầu, giờ phút này chính hơi hơi nhắm mắt, giống như là đang điều tức một dạng. Thoạt nhìn, có thể khiến cho Thiên Hủ lão đầu nhường ra chủ vị cái này hoa bạch tròm dâu lão đầu, chắc hẳn chính là Ngọc Hành Tông đương nhiệm trưởng môn a. Mà bên người của hắn, là đứng đấy một vị ngoại hình anh tuấn thanh niên, tinh mâu răng trắng, hảo một bộ xinh đẹp binh sĩ bộ dáng. Thiên Hủ một bên, Mộng Đồng cũng thu hồi bộ kia mị người tư thái, bộ mặt nghiêm nghị, đứng hầu tại Thiên Hủ lão đầu bên cạnh. Thần Thiên cùng Tiểu Linh Hồ ở vị kia đệ tử bình thường chỉ dẫn dưới, đi tới đạo tràng chính trung ương. Đạo tràng hai bên, lấy ngàn mà tính sư huynh đệ môn, đều đang nhìn chăm chú bọn họ. Vị kia phổ thông đệ tử hướng về phía đài cao phía trên trưởng môn cùng Thiên Hủ lão đầu xa xa một bái, chắp tay nói ra, bẩm trưởng môn, Thích Ca, Thần Thiên cùng Tiểu Linh Hồ đưa đến. Trưởng môn sắc mặt không có một chút điểm biến hóa, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt. Mà cái kia Thiên Hủ lão đầu là hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu vị kia phổ thông đệ tử có thể rời đi. Vị kia phổ thông đệ tử lập tức vừa chắp tay làm lễ, đằng không mà lên, chui vào trong đám người. Đài cao phía trên, Mộng Đồng hướng về Thần Thiên phương hướng, lạnh nhạt cười một tiếng, giống như là ở biểu đạt ý gì một dạng. Chỉ tiếc, Thần Thiên nhưng lại chưa đọc hiểu nàng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Có lẽ, nàng cũng không có muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Linh Hồ mới vừa vặn ra đời không lâu, liền trải qua bị tổn thương, khỏi hẳn, sau đó lại phá nhập hóa người chi kiếp, tao ngộ bị người tranh đoạt. Bây giờ, lại bị mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú lên. Cho dù nàng là thiên linh, như thế chiến trận, như vậy kinh lịch, cũng làm cho nàng giờ phút này có mấy phần khiếp đảm. Tiểu Linh Hồ hung hăng nuốt ngụm nước, cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem một cái. Mà trái lại Thần Thiên, lại là gương mặt bình tĩnh. Không kiêu ngạo không tự ti. Trưởng môn rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt, sau đó đứng dậy, nhìn về phía dưới đài cao Thần Thiên cùng Tiểu Linh Hồ. Bái kiến trưởng môn, nhìn thấy trưởng môn đứng dậy, tất cả đệ tử toàn bộ phần phật một tiếng đứng dậy, hướng về phía trưởng môn phương hướng xa xa một bái. Ân, trưởng môn chỉ bình tĩnh gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở Thần Thiên trên thân. Ngươi chính là Thần Thiên, Thần Thiên khẽ gật đầu, cũng không đối với hắn kiến lễ, thấp giọng nói ra chính là. Ân, đích xác có chút bản sự. Thần Thiên hơi hơi nhíu lông mày, không quá lý giải hắn. Mà trưởng môn là mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới, Mộng Đồng vậy mà trời đất xui khiến đưa ngươi mang về nơi này. Vừa vặn, bản tọa phụng ngươi một vị cố nhân chi mệnh, thay thế thu ngươi làm đồ, ngươi xem như bái hắn làm thầy, không tính bái ta Ngọc Hành Tông, nhưng bản tọa sẽ thay thầy dạy học trò, ngươi có bằng lòng hay không? Thần Thiên ngây ra một lúc, phụng bản thân một vị cố nhân chi mệnh, bản thân có thể có cái gì cố nhân? Có thể ra lệnh cho động thượng thế giới một cái như thế đại tông cửa trưởng môn. Chẳng lẽ là thiên sứ? Ách, Thần Thiên hơi hơi chần chờ một chút, cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trưởng môn, chắp tay hỏi, ta có thể hay không biết tiên tri, là ta vị ấy cố nhân. Lúc này chính là tuyệt mật, bất luận kẻ nào đều không thể biết, đợi lễ mừng kết thúc, bản tọa tự sẽ dẫn ngươi vào thái hư cảnh bên trong đi gặp vị cố nhân kia. Thần Thiên sắc mặt càng thêm kinh ngạc, bất quá, Thần Thiên lại lập tức nói ra, cái kia nếu như thế, ta vẫn còn muốn chờ gặp qua vị cố nhân kia về sau, rồi quyết định có chấp nhận hay không. Xin hãy tha lỗi, Thần Thiên vốn cho rằng, bản thân như thế không biết điều mà nói, sẽ dẫn tới trưởng môn tức giận. Dù sao, nhân gia Ngọc Hành Tông hảo tâm thu lưu, người không nguyện bái nhập Ngọc Hành Tông còn chưa tính. Bây giờ người ta an bài một vị bản thân cố nhân thu đồ đệ, Ngọc Hành Tông bất quá thay thầy dạy học trò, Thần Thiên còn nhất định phải gặp qua vị cố nhân kia mới có thể quyết định. Ngay trước tông môn bên trong toàn bộ đệ tử, như thế không cho trưởng môn mặt mũi. Thế nhưng là, để Thần Thiên kinh ngạc chính là, trưởng môn thế mà sắc mặt vẫn là không hề bận tâm, thấp giọng nói ra, quả nhiên như ngươi vị cố nhân kia nói tới không khác nhau chút nào, là khối khó gặm xương cứng. Tốt, bản tôn đồng ý ngươi chính là, câu nói này, để Thần Thiên càng thêm bất ngờ. Mà một khắc sau, trưởng môn nói ra chuyện thứ hai, để Thần Thiên càng thêm chấn động vô cùng. Chương 3313, Thượng Phẩm Linh Dịch. Cái này Tiểu Linh Hồ còn chưa có tên họ, vẫn là phụng ngươi vì cố nhân kia chi mệnh, nhưng ngươi vì cái này Tiểu Linh Hồ lên một cái tên. Lên tốt danh tự, ngươi liền có thể lui xuống, ngươi đã vỡ lòng, hôm nay điển, không có quan hệ gì với ngươi. Thần Thiên lăng rất lâu, thẳng đến Thiên Hủ lão đầu cau mày mở miệng hỏi, làm sao, ngươi còn có ý kiến? Thần Thiên hơi hơi lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra, vậy được rồi. Sau đó, thần thiên quay đầu, nhìn về phía tiểu linh hồ, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Ở thần thiên trong hai mắt, lần nữa thấy được giao bản nguyên khí tức. Liền kêu, linh giao a. Thần thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trưởng môn nói ra, ngài xem làm sao. Ngươi nói gọi linh giao, vậy liền gọi linh giao. Trưởng môn không có từng tia chần chờ cùng ý kiến, lập tức khoát tay áo, thấp giọng nói ra, ngươi lui ra sau a. Thần thiên lần nữa sửng sốt, hôm nay cái lễ mừng, thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Dù sao cũng là một cái to lớn như thế tông môn cái gọi là lễ mừng. Làm sao như vậy qua loa, bất quá nhân gia tất nhiên đều nói như vậy, thần thiên cũng quả quyết không có lý do cự tuyệt, liền lập tức hướng về một bên vừa lui, nhìn thấy dưới đài có thật nhiều chỗ ngồi trống, liền chọn một cái ngồi xuống. Thần thiên vừa mới ngồi xuống, liền có đệ tử bưng một cái bầu rượu đi tới. Một cái trắng thuần chén rượu đặt ở thần thiên trước mặt, trong bầu rượu chảy ra chất lỏng màu tím thẫm. Đây là vật gì? Thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía đệ tử kia hỏi. Vị đệ tử kia sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng nói ra, đây là thái hư linh dịch, là thượng phẩm linh dịch bên trong một loại, so phổ thông linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa cũng phải lớn hơn rất nhiều. Thái hư linh dịch, nguyên lai linh dịch, cũng phải phân đẳng cấp sao? Thần thiên sư đệ tử dưới thế giới mà đến, tự nhiên là đối thượng thế giới mênh mông có chút không hiểu nhiều lắm. Vị đệ tử kia bình thản nói ra, nơi này có giới thiệu. Dứt lời, vị đệ tử kia hướng về trên mặt bàn một quyển sách nói ra. Thần thiên ngây ra một lúc, lập tức nói tạ ơn, cầm quyển sách kia lên nhìn lại. Nguyên lai, linh dịch thế mà thật sự chính là phân đẳng cấp. Tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp linh dịch, hạ phẩm linh dịch, trung phẩm linh dịch, cùng thượng phẩm linh dịch, cùng thần phẩm linh dịch. Thông thường linh dịch chính là hạ phẩm linh dịch, mà trung phẩm linh dịch tổng cộng chia làm 4 loại, phân biệt là kim linh dịch, đỏ linh dịch, huyền linh dịch cùng bạc linh dịch. Phân biệt đối ứng hoàng sắc, hồng sắc, hắc sắc cùng màu xám cho linh dịch. Trung phẩm linh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng, ước là phổ thông linh dịch gấp 10 tả hữu. Mà thượng phẩm linh dịch chủng loại liền có thêm, danh tự cũng là thiên kỳ bách quái. Thái hư linh dịch, thanh ly linh dịch, càn nguyên linh dịch, nguyệt độc linh dịch các loại. Vẹn vẹn đăng ký tạo sách thượng phẩm linh dịch chủng loại tên thì có hơn mấy trăm loại. Mà thượng phẩm linh dịch bên trong ẩn chứa năng lượng cũng lớn hẹn là trung phẩm linh dịch gấp 10 tả hữu. Mà thần phẩm linh dịch ghi chép lại là trống không, cái này cũng đại biểu thần phẩm linh dịch hết sức thưa thớt. Thưa thớt đến, khả năng gặp qua nó người cũng không nhiều. Thậm chí, thần phẩm linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa là thượng phẩm linh dịch gấp trăm lần còn không chỉ. Vì vậy không có ghi chép. Thần thiên chậm rãi bưng chén rượu lên bên trong linh dịch, quan sát. Mà đạo tràng chính trung ương, vỡ lòng nghi thức, đã chuẩn bị bắt đầu. Tiểu linh hồ vẻ mặt khẩn trương, hung hăng nuốt ngụm nước, hai cánh tay đều không biết nên để ở nơi đâu. Mà một đám sư huynh đệ cũng chuyển đến 4 đại thùng linh dịch, phân biệt bái phỏng ở tiểu linh hồ bên người. Tiểu linh hồ hướng thần thiên quăng tới cầu cứu một dạng ánh mắt, tựa như là rất sợ bộ dáng. Mà mộng đồng là chậm rãi từ đài cao phía trên bay rơi xuống. Bàn tay trắng nõn khoác lên tiểu linh hồ trên bờ vai, cười một cái nói, linh giao đừng sợ, đây là vì ngươi vỡ lòng chuẩn bị, không có nguy hiểm. Thế nhưng là, linh giao trong mắt to, lại lờ mờ có nước mắt tại đánh chuyển. Rõ ràng là sợ tới cực điểm, nhìn xem linh giao thần thái như thế, thần thiên tâm lý có chút không dễ chịu. Thần thiên phảng phất thấy được nhiều năm trước, hạ giao cái kia không giúp ánh mắt. Có thể bắt đầu, đồng nhi, thiên hủ lão đầu đứng ở đài cao phía trên, hướng về phía mộng đồng hô. Mộng đồng lập tức gật đầu, hướng về phía linh giao lại là cười một tiếng, chậm rãi lui về sau 3 bước. Mà trưởng môn bên cạnh vị kia thanh niên anh Tuấn, cũng chậm rãi bay xuống đài cao, cùng mộng đồng đặt song song đứng thẳng, thoạt nhìn ngược lại là rất như là một đôi. Hai người liếc nhau một cái, gật đầu một cái, hai đầu cánh tay nâng lên, 4 thùng linh dịch cái nắp bị xốc lên. Trong thùng, 4 loại nhan sắc kỳ dị linh dịch, lập tức xông lên trời cao. Thần thiên kinh ngạc nhìn về phía cái kia 4 loại linh dịch. Cái này Ngọc Hành Tông quả nhiên là đại tông môn, xuất thủ cũng là tương đối lớn thủ bút. Mình cùng đế thệ thiên vỡ lòng thời điểm, cũng bất quá dùng chính là phổ thông linh dịch, hơn nữa số lượng tựa hồ cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng là Ngọc Hành Tông hiện tại lấy ra 4 thùng linh dịch, thế mà tất cả đều là thượng phẩm linh dịch. Theo như sách viết ghi chép, thần thiên loáng thoáng phân biệt một lần. Hẳn là thái hư linh dịch, thanh ly linh dịch, càn nguyên linh dịch cùng tử tiêu linh dịch. 4 thùng linh dịch ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đoàn. Trong nháy mắt tản ra hào quang 5 màu. Sau một khắc, ngưng tụ thành một đoàn linh dịch, nhanh chóng bọc lại linh giao thân thể. Linh giao không có một chút điểm phòng bị, liền bị một đoàn ngũ thải linh dịch bọc lại thân thể, có chút sợ hãi. Mà mộng đồng là nhẹ giơ lên cánh tay, nâng linh dao chậm rãi nổi lên trời cao. Linh dao bị ngũ thải linh dịch bao vây lấy, nắm lên trời cao. Không có một tia hòa hoãn, trực tiếp bắt đầu điên cuồng rót vào linh dịch. Linh dao chỉ cảm thấy trong thân thể, lập tức tràn vào lao nhanh như là biển năng lượng, chống đỡ nàng cơ hồ muốn nổ tung một dạng. A a a a, linh dao trực tiếp phát ra một tiếng vô cùng thống khổ hò hét. Mà thần thiên thì chết chết nắm được song quyền, không khỏi vì linh dao lau một vệt mồ hôi. Cho dù nàng là thiên linh, có thể thời khắc này nàng cũng bất quá là một khối chưa bố chặt bảo ngọc thôi. Mạnh mẽ như vậy linh dịch năng lượng, trực tiếp như vậy rót vào trong thân thể nàng, thần thiên rất lo lắng nàng sẽ không chịu đựng nổi, bạo thể mà chết. Mà hiển nhiên, thiên hủ lão đầu tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Thiên hủ lão đầu đứng ở đài cao phía trên, hướng về bị ngũ thải linh dịch bao quanh linh dao, hơi hơi nhướng mày. Sau một khắc, thiên hủ lão đầu long hành hổ bộ, hướng về bị ngũ thải linh dịch bao quanh linh dao, một chỉ điểm ra. Một đạo nhu bạch sắc tiên quang, lập tức từ thiên hủ lão đầu ngón tay chui ra, chui vào linh dao trong thân thể. Mà linh dao thì tại cái này trong chớp mắt, dừng lại thống khổ hò hét. Thậm chí thoạt nhìn, còn có mấy phần vẻ sảng khoái. Thoạt nhìn, là thiên hủ lão đầu tại bảo vệ nàng. Không thể không nói, thiên hủ lão đầu cũng biết, mạnh mẽ như vậy linh dịch rót vào nàng thể nội, nàng tất nhiên là không chịu nổi. Nhu bạch sắc tiên quang để linh dao thân thể năng lực chịu đựng mở rộng đến một cái tương đối mạnh độ cao, thời khắc này linh dao đã hoàn toàn không có loại kia áp bách cùng đau đớn cảm giác. Chương 3314, lại về tiên khung. Chính đang thư giãn thoải mái nhận lấy vỡ lòng nghi thức. Mà thần thiên cũng kinh ngạc phát hiện, linh dao thực lực cảnh giới, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành không ngừng đột phá. Thiên chỉ tứ trọng thiên, thiên chỉ cửu trọng thiên, thiên lam nhị trọng thiên. Thần thiên siết chặt song quyền, thấp giọng lẩm bẩm, trời ạ, thiên lam lục trọng thiên, thiên khiếu nhất trọng thiên, thiên khiếu tứ trọng thiên, thiên khiếu bát trọng thiên, đạo thanh. Thần thiên đột nhiên nới rộng ra hai mắt, kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Vỡ lòng nghi thức, vậy mà trực tiếp cưỡng ép đem linh dao cảnh giới tăng lên tới đạo thanh cảnh giới. Mà cái kia ngũ thải linh dịch cũng sắp hao hết. Rốt cục, làm ngũ thải linh dịch toàn bộ tiêu hao hầu như không còn thời điểm, linh dao cũng rốt cục chậm rãi mở cặp mắt ra, chậm rãi từ trên bầu trời bay thấp. Mặc dù vẫn là một đứa bé bộ dáng, thế nhưng là cả người khí chất đều đã xảy ra đại biến dạng. Vỡ lòng trước đó vẫn là một cái vẻ mặt khiếp đảm tiểu la lị. Thế nhưng là giờ phút này, vẻn vẹn một cái vỡ lòng, nàng cũng đã là thiên thánh. Linh dao cuối cùng thực lực cảnh giới, dừng lại ở đạo thanh nhị trọng thiên cảnh giới, khoảng cách tần thối, cũng vẻn vẹn còn kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tần thối tu luyện đến bây giờ đạo thanh tam trọng thiên, thế nhưng là dùng dòng giã 15 vạn năm a. Nhưng linh dao dùng bao lâu? Nửa canh giờ, có lẽ đều không có. Ngọc Hành Tông quả nhiên là đại thủ bút. Nho nhỏ một cái câu Trần Tông, ở Ngọc Hành Tông trước mặt, nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Mặc dù trong này, không thể thiếu linh dao bản thân liền là cửu vĩ linh hồ công lao. Nhưng là phần lớn công lao, vẫn là Ngọc Hành Tông cung cấp cái này 4 thùng thượng phẩm linh dịch. Nếu là không có cái này 4 thùng thượng phẩm linh dịch phụ trợ, thần thiên dám chắc chắn, cái này tiểu linh hồ tuyệt đối không đến được đạo thanh nhị trọng thiên. Vỡ lòng nghi thức kết thúc, tiếp xuống chính là bái sư nghi thức, linh dao cũng không bái tại trưởng môn môn hạ, mà là bái tại thiên hủ lão đầu môn hạ. Nghĩ đến cũng là, trưởng môn đồ đệ, há lại dễ làm như thế. Thiên hủ lão đầu tiến lên một bước, đưa tay che ở linh dao trên đỉnh đầu. Mà vừa mới thanh niên anh Tuấn kia, là chậm rãi đi tới thần thiên trước mặt, quan sát toàn thể một cái thần thiên, thấp giọng mở miệng, thần thiên sư đệ, trưởng môn cho mời. Thần thiên lập tức hướng về đài cao phía trên nhìn lại. Trưởng môn thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Thần thiên lập tức gật đầu một cái, cũng không trả lời. Chỉ là trầm mặc đi theo cái kia anh Tuấn thanh niên rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, thần thiên vẫn còn có chút không quá yên tâm hướng về linh dao phương hướng nhìn thoáng qua. Thần thiên sư đệ yên tâm đi, thanh niên anh Tuấn kia thấp giọng nói ra, linh dao sư muội bây giờ dĩ nhiên là thiên thánh cảnh giới, mặc dù chưa tu tập công pháp gì, có thể thiên thánh thân thể, lại là thiên linh chi thể, trong môn đã hiếm có người có thể tổn thương nàng. Thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, gật đầu một cái. Đúng là như thế. Trước mặt cái này anh Tuấn thanh niên, cũng bất quá giống như Mộ Dung Thương Vũ đồng dạng, mới khó khăn lắm đạt tới đạo thanh tứ trọng thiên thôi. Mà nhìn vị trí của chỗ hắn, có thể cùng Mộng Đồng cùng một chỗ, đứng ở trưởng môn và thiên hủ lão đầu bên người, chắc hẳn cũng là thân phận bất phàm người. Có lẽ, hắn liền là trưởng môn đồ đệ, cũng khó nói. Thần thiên không có nói gì, trầm mặc đi theo cái này thanh niên anh Tuấn rời đi. Hai người vòng qua mấy cái đại điện, giống như là đi như mê cung đi rất lâu. Rốt cuộc đã tới một chỗ trong thiên điện. thanh niên anh tuấn dừng bước, hướng về trong thiên điện chỉ một lần. Trưởng môn liền tại bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi. Thần Thiên nhìn thoáng qua thanh niên anh tuấn, khẽ gật đầu, nói ra tạ. Sau đó, Thần Thiên liền bước dài ra, hướng về trong thiên điện đi vào. Mà thanh niên anh tuấn kia trên mặt nụ cười như ánh mặt trời, ở Thần Thiên đi vào trong nháy mắt, biến có mấy phần hung ác nham hiểm. Thanh niên anh tuấn sau lưng, chậm rãi đi tới một nữ tử. Nữ tử này cùng Mộng Đồng đồng dạng, quanh thân quần áo hết sức thanh lương. Thế nhưng là, khí chất lại cùng Mộng Đồng kém rất nhiều. Không thể không nói, Mộng Đồng mặc dù là một hồ mị nữ tử, thế nhưng là nàng khí chất cho người cảm giác lại là một loại không thể đùa bỡn cao quý. Nhưng cái này thanh niên anh tuấn sau lưng nữ tử, lại cho người ta một loại cực kỳ giá rẻ cảm giác. Tứ sư huynh, nói thế nào? Cô gái kia hai tay, giống như hai đầu rắn nước đồng dạng, vòng lấy thanh niên anh tuấn kia cái cổ, nhẹ giọng hỏi. Mà thanh niên anh tuấn tay, cũng người điểm quen việc dễ làm tiến vào nữ tử trong quần áo, sắc mặt lại lạnh lùng nói ra, như thế một tiểu nhân vật, có thể để trưởng môn coi trọng như vậy, không cho mặt mũi như vậy, còn phải cho hắn lưu túc mặt mũi. Thật không hiểu rõ, cái kia vị cái gọi là cố nhân, rốt cuộc là cái lai lịch thế nào. Nữ tử kia cảm thụ được thanh niên anh tuấn bàn tay vuốt ve, trên mặt bò lên trên một đoàn đỏ ửng, lại là đang nghênh hợp lấy thanh niên anh tuấn. Vậy có muốn hay không ta đi giúp ngươi tìm kiếm hư thực? Thanh niên anh tuấn lông mày hơi nhíu, cười lạnh một tiếng, nói cũng tốt. Thần Thiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, đi đến tòa này trong thiên điện, Thần Thiên gặp được trưởng môn. Thời khắc này trưởng môn đứng chắp tay, trước mặt hắn là một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền hội tụ thành một cái hồ nước nho nhỏ, trong hồ nước mắt trần có thể thấy có mấy đầu cá bơi cùng vài miếng lá sen. Không đến mức đơn sơ, cũng không đến mức xa xỉ quý. Đến, trưởng môn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên chỉ là khẽ gật đầu một cái, xem như trả lời, lại không có nói câu nào. Không có lời gì muốn hỏi sao? Trưởng môn nhìn xem Thần Thiên, sắc mặt vẫn là không hề bận tâm. Thần Thiên rốt cục thật thấp cười một tiếng, lắc đầu, nhìn xem trưởng môn nói ra, trưởng môn tất nhiên gọi ta đến, tự nhiên là muốn nói với ta. Ta hỏi cùng không hỏi, không trọng yếu. Chẳng lẽ ta không hỏi, ngươi còn dự định không nói cho ta sao? Trưởng môn sắc mặt rốt cục đã xảy ra một tia biến hóa, bất quá lại cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt a, vậy cũng không phải nói nhảm, đi theo ta a, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi vị cố nhân kia. Thần Thiên lập tức gật đầu một cái, mà trưởng môn là trực tiếp chậm rãi bước vào cái kia trong hồ nước. Thần Thiên kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà khi trưởng môn bước vào cái ao thời điểm, một cái kỳ lạ vô cùng truyền tống trận liền lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Còn không qua đây, trưởng môn khẽ nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua Thần Thiên. Thần Thiên lập tức bước nhanh về phía trước, cũng bước vào trong hồ nước. Mà Thần Thiên dưới chân, cũng lập tức xuất hiện một cái kỳ lạ truyền tống trận. Một giây sau, trong thiên điện, quang hoa lóe lên, thân ảnh của hai người liền biến mất tại vô tung vô ảnh. Mà khi Thần Thiên bị lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện thế giới trước mắt, hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì nơi này, là Tiên Khung Đại Lục, lại là Tiên Khung Đại Lục. Đạo tổ nơi ở, mà giờ khắc này, Thần Thiên cùng Ngọc Hành trưởng môn đứng thẳng chỗ đó. Chính là năm đó đạo tổ vì chính mình giải thích nghi hoặc thời điểm cái kia hồ nước. Cái này hồ nước, thế mà trực tiếp kết nối lấy thượng thế giới Ngọc Hành Tông. Chương 3315, lại là đạo tổ. Chẳng lẽ nói, vị cố nhân kia, là đạo tổ hay sao? Thần Thiên kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Ngọc Hành trưởng môn. Mà một giây sau, đạo tổ thanh âm ung dung truyền đến. Thiên Diễn, ngươi rốt cuộc đã đến. Thần Thiên cùng Ngọc Hành trưởng môn theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên là đạo tổ, dây thắt lưng bồng bềnh, chậm rãi mà đến. Thần Thiên nhìn thấy đạo tổ, lập tức cung kính vô cùng hạ thấp người. Xin ra mắt tiền bối. Thần Thiên mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng lại vẫn là kềm chế. Nếu là đạo tổ, vậy hắn tất nhiên là sẽ vì bản thân giải thích nghi hoặc. Thần Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này cố nhân, vị này có thể ra lệnh cho động Ngọc Hành trưởng môn cái gọi là cố nhân, lại là đạo tổ. Mà một giây sau, Ngọc Hành trưởng môn mà nói, để Thần Thiên càng thêm chấn kinh. Bái kiến sư tôn, Ngọc Hành trưởng môn cũng xông lấy đạo tổ một bái. Thần Thiên mở to hai mắt, hướng về trước mặt hai người, giống như là gặp quỷ một dạng. Đạo tổ cư nhiên, là Ngọc Hành trưởng môn sư phụ. Cái này cũng quá. Mặc dù chấn kinh, thế nhưng là Thần Thiên lý trí còn đang. Kỳ thật Thần Thiên đã sớm nên nghĩ tới. Một cái như thế siêu phàm thoát tục người, vị diện cao liền đã từng thiên sứ chi vương đều đùa dẫn qua, có thể cùng chung thiên vực thiên sứ chi vương đối thoại, há có thể là hời hợt hạng người. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đạo tổ cười ha hả khoát tay áo, chỉ một bên bàn đá băng ghế đá, thấp giọng nói ra, ngồi xuống từ từ nói. Thần thiên cùng thiên diễn lập tức chậm rãi ngồi xuống. Ta biết, thời khắc này ngươi, có rất nhiều nghi vấn, bất quá, ta không có giải thích cho ngươi tất yếu, chắc hẳn ngươi cũng cần phải có thể hiểu được một chút ha. Đạo tổ cười ha hả nhìn xem thần thiên hỏi, thần thiên hơi hơi nhíu lông mày, nhìn xem đạo tổ thấp giọng nói ra, đích xác, có thể nghĩ đến một chút. Ngài vị diện, có lẽ đã sớm cao hơn ta có thể tưởng tượng cực hạn. Ngài đã từng nói qua, ta là tương lai. Đạo tổ lập tức gật đầu, chỉ Ngọc Hành trưởng môn thiên diễn, thấp giọng nói ra, Ngọc Hành Tông, hắn, thượng thế giới, đây là chúng ta thế hệ này người đi đường. Chúng ta thế hệ này người, có lẽ đi tới một cái người bây giờ còn không cách nào sánh bằng độ cao. Thế nhưng là, con đường của chúng ta, cũng liền dừng bước ở đây. Ta thủ hộ hiện tại, hài tử, ngươi, là tương lai hy vọng. Đạo tổ ung dung thở dài, nhìn xem thần thiên thấp giọng nói ra, người thế hệ này người, tất nhiên sẽ đi ra một đầu, cùng chúng ta con đường khác nhau, một đầu rộng lớn hơn, càng to lớn đường tới. Tương lai độ cao của ngươi, chính là ta không thể sánh bằng. Thần thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, đích xác, hắn vẫn không thể hoàn toàn lý giải đạo tổ ý tứ. Hắn nói tới tương lai, rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Thần thiên có chút khó có thể tiêu hóa, lấy trước mắt hắn vị diện biết, thần thiên biết rõ, linh võ đại lục bất quá là hạ thế giới thôi. Mà thượng thế giới, lại phân làm hạ thiên vực, trung thiên vực, thượng thiên vực, thậm chí là tiên vực thần vực. Thời khắc này thần thiên mới bất quá thân ở hạ thiên vực thôi. Chẳng lẽ, trong tương lai tiên vực thần vực bên trong, vẫn tồn tại tầng cấp cao hơn cùng vị diện thế giới sao? Thần thiên không biết, giống như, cũng không có ai có thể vì hắn giải đáp. Đạo tổ nhìn thấy thần thiên như thế, liền lập tức nói ra, kỳ thật ta hoàn toàn có thể lấy Ngọc Hành Tông lực lượng, diệt đi Câu Trần Tông, để bảo đảm linh võ đại lục an toàn. Thế nhưng là, nếu như thế làm, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Ngươi cần ở không ngừng ma luyện bên trong trưởng thành, dạng này ngươi mới xứng với một cái chúa tể thân phận. Thần thiên lông mày lần nữa vẩy một cái, bắt được đạo tổ trong lời nói mấu chốt tin tức. Chúa tể thân phận, thần thiên giống như là tự nói, nhưng lại giống như là đang đặt câu hỏi. Đạo tổ hơi hơi nheo lại hai mắt, cười một cái nói, không cần nghi vấn, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên là sẽ biết được. Thiên sứ sở dĩ lôi kéo ngươi cũng tốt, giám thị ngươi cũng tốt, có lẽ cùng ta mục đích không sai biệt lắm. Chúng ta cần tương lai hy vọng. Thần thiên cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tốt, hài tử, trở về đem. Đạo tổ thấp giọng nói ra, thiên diễn nói cho ta, ngươi vào Ngọc Hành Tông thời điểm, ta liền ý thức được ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý bái nhập Ngọc Hành. Nếu như thế, ta liền miễn cưỡng làm ngươi một cái sư phụ, thiên diễn sẽ thay thầy dạy học trò. Thần thiên lập tức đứng dậy, muốn nói cái gì, nhưng lại có chút không quá tân nhiệm thiên diễn. Thiên diễn ngược lại là một chút cũng không để ý thần thiên không tín nhiệm, vuốt vuốt hoa dâm dâu ria, hướng về phía đạo tổ một bái, thấp giọng nói ra, sư tôn, đệ tử cáo lui. Đạo tổ chậm rãi gật đầu một cái, khoát tay áo. Thần thiên lúc này mới yên tâm nôn thở một hơi, nhìn về phía đạo tổ, chậm rãi nói ra, đạo tổ, linh võ đại lục gặp nạn, Câu Trần Tông người lão tổ kia đã thức tỉnh. Bằng hắn thực lực, có thể dễ dàng tìm tới bị che đậy linh võ đại lục tọa độ. Ngài, nhưng có ứng đối phương pháp? Không có, đạo tổ trả lời rất là dứt khoát, thật thấp cười một tiếng. Thần thiên sắc mặt biến có mấy phần khó coi, biện pháp nhưng thật ra là có. Đạo tổ nhìn thấy thần thiên thái độ như thế, lập tức vừa cười vừa nói, ứng đối phương pháp rất đơn giản, thế nhưng là, cái này ứng đối phương pháp, không ở ta, ở ngươi. Ta không phải linh võ đại lục. Đạo tổ nhìn xem thần thiên, thật thấp mở miệng nói, có thể ngươi chẳng lẽ quên sao, linh võ đại lục, là của ngươi. Ngươi đã liên tiếp linh võ đại lục nhân quả, mặc dù chưa hoàn mỹ phù hợp, nhưng là, thời khắc này ngươi, đối với linh võ đại lục mà nói, đích xác xác chính là duy nhất thần. Các ngươi thần thị nhất mạch, nên đảm đương trách nhiệm này đến. Nghe được đạo tổ câu nói sau cùng, thần thiên lập tức hai mắt sáng lên. Thần thiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về đạo tổ một bái, nhanh chóng nói ra tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử minh bạch liền tốt, vậy đi trở về a. Đạo tổ hướng về phía thần thiên thấp giọng nói ra, nhớ kỹ, ta cùng với thiên diễn quan hệ, ta cùng với Ngọc Hành Tông quan hệ, không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ. Thần thiên lập tức gật đầu, bái biệt đạo tổ, quay người bước vào trong ao sen. Quang hoa lóe lên, thần thiên nháy mắt, liền về tới Ngọc Hành Tông trong thiên điện. Ngọc Hành trưởng môn thiên diễn vuốt vuốt hoa dâm dâu ria, nhìn xem thần thiên thấp giọng hỏi, nói xong. Thần thiên chậm rãi quay đầu, thật thấp cười một tiếng, không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi một câu, mộng đồng phục sinh ở Ngọc Hành Tông, cũng là đạo tổ thủ bút a. Mộng Đồng đã từng là một vị thiên sứ, mà bây giờ Mộng Đồng là vị kia chết đi từ lâu vạn tái thiên sứ một nhân cách khác. Mà đạo tổ đúng lúc cùng thiên sứ có chút gặp nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy thật trùng hợp, khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là tất cả những thứ này đều là đạo tổ số lượng. Đạo tổ cụ hiện hóa một lần này nhân cách, có lẽ ý đồ là muốn phục sinh vị kia đã từng thiên sứ. Lại có lẽ là mục đích khác, thần thiên không biết được. Chương 3316, linh thức. Vào đêm, thần thiên ngồi ngay ngắn ở trong phòng, quanh thân hiện ra trận trận tiên quang, hồ nắm lấy trên giường linh giao. Linh giao vỡ lòng nghi thức vừa mới kết thúc, liền bị Mộng Đồng đưa về nơi này. Nàng chính là thiên linh, vỡ lòng đến quá cao cảnh giới, bản thể sẽ rơi vào một loại kỳ diệu ngủ say bên trong. Ở trong quá trình này, linh giao thân thể sẽ tự chủ tiến hành điều tức. Bây giờ, 9981 cái đại chu thiên đã vận chuyển tới thứ 80 cái. Còn kém cái cuối cùng, linh giao hẳn là liền tỉnh lại. Thần thiên tuyệt không dám xem thường, lấy tự mình khí mạch, vì đó hộ đạo. Có lẽ dạng này đối linh giao bản thân có một ít chút không công bằng. Nhưng là đích thật là như thế, thần thiên lòng dạ biết rõ, linh giao thể nội có hạ giao một luồng linh thức. Chỉ cần bảo vệ linh giao, có lẽ hạ giao phục sinh liền không còn là nói suông. Rốt cục, tại 9981 cái đại chu thiên hoàn toàn điều tức hoàn thành, linh giao hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Thần thiên thu hồi quanh thân khí mạch, nhìn về phía linh giao. Linh giao giờ phút này đã là thiên thánh cảnh giới, tuy vẫn một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hồ ly, thế nhưng lại đã có được một phần không thuộc về nàng thành thục. Thế nhưng là, trước mặt thần thiên, nàng nhưng như cũ vẫn là bộ kia bộ dáng khả ái. Thần thiên ca ca, linh giao mở mắt ra, nhìn thấy thần thiên lập tức nở nụ cười. Khóe miệng hai viên răng nanh nhỏ, rất là đáng yêu. Thần thiên cũng mỉm cười, gật đầu, thế nào, còn thích ưng a? Thần thiên có chút đánh giá một phen linh giao, hỏi thiên thánh cảnh giới, nhưng chịu nổi. Linh giao lập tức cười gật đầu, nhanh chóng nói ra, còn tốt, không có cảm giác quá không dễ chịu, chính là lực lượng cường đại đến mức có chút quá mức, ta tựa hồ còn có chút không cách nào trưởng khống. Đây là bình thường, thần thiên yên tâm gật đầu, thấp giọng nói ra, ngươi chỉ là đơn thuần thực lực tăng lên, nhưng lại không có tu tập bất kỳ võ nghệ kỹ pháp, tự nhiên là không biết rõ như thế nào trưởng khống cỗ lực lượng này. Từ từ sẽ đến, ta biết đến, thần thiên ca ca. Linh giao vẫn như cũ cười sán lạn, ánh mắt trong phòng tìm một phen, kinh ngạc hỏi, đệ đệ ta đâu? Thần thiên bị linh giao hỏi sững sờ, cũng hướng phía xung quanh nhìn thoáng qua. Ta vừa mới không có tại Ngọc Hành Tông bên trong, đi một chuyến tiên khung đại lục, trở về thời điểm, ngươi đã ở chỗ này. Đệ đệ ngươi, không có đi cùng với ngươi a? Linh giao lập tức lắc đầu, trên mặt đã bò lên trên lo lắng thần sắc, không có a. Ta vỡ lòng kết thúc về sau, liền lâm vào ngủ say, ta chỉ nhớ rõ Mộng Đồng tỷ tỷ đem ta đưa về nơi này, cái khác ta hoàn toàn không biết a. Thần thiên lập tức đứng dậy, đi tìm Mộng Đồng hỏi một chút, Mộng Đồng nơi ở, cái kia tiểu linh hồ, ta không thấy được a. Mộng Đồng cũng bị hỏi không hiểu ra sao, cau mày, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng hỏi, kia tiểu linh hồ không phải hôm nay mới truyền tống trận pháp đưa tới a, hẳn là chưa từng sinh ra gian phòng của ngươi mới đúng a. Thần thiên có chút nhéo nhéo lông mày, khẽ gật đầu. Mà linh giao cũng lo lắng tại chỗ đảo quanh, đệ đệ linh trí chưa mở, sẽ không phải là tự mình bỏ đi đi. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ra? Mà Mộng Đồng thì lập tức nhìn về phía linh giao, nhanh chóng nói ra, tiểu linh giao, ngươi đừng có gấp, đó là ngươi đệ đệ, các ngươi cùng là thiên linh, bây giờ ngươi đã là thiên thánh cảnh giới, ngươi sức mạnh thần thức vô cùng cường đại, thúc đẩy ngươi linh thức, tìm kiếm một cái. Đến, ta dạy cho ngươi, nói, Mộng Đồng lập tức đứng dậy, đi tới linh giao bên người. Mộng Đồng một cái tay, nhẹ nhàng điểm vào linh giao mi tâm phía trên. Một nháy mắt, linh giao liền lĩnh ngộ linh thức thúc đẩy chi pháp. Đa tạ Mộng Đồng tỷ tỷ. Sau đó, linh giao liền lập tức triển khai linh thức, phát tán tự mình thần thức, tìm kiếm đệ đệ của mình. Linh giao nhắm chặt hai mắt, mà thần thiên thì cũng hơi có chút lo lắng nhìn xem linh giao. Mộng Đồng lại một mặt nhẹ nhõm, nhìn xem thần thiên hỏi, thần đại ca, không cần khẩn trương như vậy, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi một sự kiện. Thần thiên hơi nhíu nhăn truyền thông, nhìn về phía Mộng Đồng. Tới a, còn sợ ta ăn ngươi phải không? Mộng Đồng hướng về phía thần thiên mím môi cười một tiếng, phong tình vô biên. Thần thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Hôm nay, ngươi đi chỗ nào? Mộng Đồng sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng hỏi. Thần thiên sắc mặt lại là trong nháy mắt biến đổi. Đừng như vậy khẩn trương. Mộng Đồng trầm thấp cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, trong cơ thể ngươi có hư không dẫn kinh. Ta tự nhiên có thể phát giác được ngươi động tính. Hôm nay đại điển về sau, ngươi ly khai Ngọc Hành Tông. Thần Thiên lại là ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, thấp giọng hỏi ngược lại, tốt ra, vậy coi như ngươi đoán đúng, bất quá, ta đi nơi nào, chẳng lẽ còn phải hướng Mộng Đồng sư tỷ hồi báo sao? Thôi đi, không tính nói. Mộng Đồng trợn nhìn Thần Thiên một cái, lười biếng hướng mỹ nhân giường trên khẽ nghiêng, hai đầu trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp cũng dơ lên đi lên, có chút nhếch lên, ta còn không muốn nghe đây. Tìm được, một bên Linh Giao đột nhiên mở hai mắt ra, Thần Thiên cùng Mộng Đồng lập tức nhìn về phía Linh Giao. Ở đâu? Thần Thiên lập tức hỏi, cái kia phương hướng, Linh Giao lập tức duỗi xuất thủ, hướng về một phương hướng chỉ đi qua, nhanh chóng nói ra, ta cảm ứng được đệ đệ ta khí tức ba động, rất khỏe mạnh, tựa hồ không có nguy hiểm, ước chừng. Hơn 30 dặm bộ dạng, Thần Thiên treo lấy một trái tim cũng để xuống, thấp giọng nói ra, tốt ra, không có nguy hiểm liền tốt, đó phải là chưa khai linh trí hắn, tự mình bỏ đi. Đi thôi, nhóm chúng ta đi tìm về tới. Ừm tốt, Linh Giao lập tức đứng dậy gật đầu. Thần Thiên cùng Linh Giao hướng về phía Mộng Đồng nói tiếng cảm ơn, liền rời khỏi nơi này, hướng phía Linh Giao cảm ứng được phương vị đi tìm. Mộng Đồng nhìn chằm chằm Thần Thiên rời đi phương hướng trầm thấp cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm có ý tứ người. Sau đó, Mộng Đồng có chút đánh một cái ngáp, chuẩn bị cùng áo mà ngủ. Thế nhưng là, một đôi linh động mắt to vừa mới nhắm lại, lại đột nhiên mở ra. Sau đó, Mộng Đồng một cái xoay người ngồi dậy, hướng phía cái kia phương hướng nhìn lại, trong tay bóp bóp, thấp giọng tự nói. Đông nam phương hướng, hơn 30 dặm, Thiên Thương Sơn, hồn thác tế đàn, linh vật luyện đan chỗ, hoang phế 700 năm hồn thác tế đàn, kiệt tiểu linh hồ. Hỏng, Mộng Đồng lập tức đứng dậy, vọt ra khỏi phòng, bay lên trời cao, đuổi theo Thần Thiên mà đi. Thần Thiên cùng Linh Giao, tại Linh Giao thần thức cảm ứng phía dưới, rốt cục đi tới cái kia địa phương. Chính là trước mặt, hai người bay qua một tòa ngọn núi nhỏ, Linh Giao duỗi xuất thủ, hướng phía nơi xa một chỉ, thấp giọng nói. Thần Thiên cũng khẽ gật đầu, lần theo Linh Giao ngón tay phương hướng nhìn lại. Kết quả, hai người đồng thời sửng sốt. Phía trước, là một cái cũ nát không gì sánh được tế đàn. Giờ phút này, trên tế đàn, lại lóe ra trận trận ô quang. Mà tại tế đàn chung quanh, giờ phút này cũng bù đầy người. Chương 3317, tế đàn cấm chế. Cầm đầu người kia, thân mang ngọc hành tông đạo bào, trong tay đang nâng cái kia tiểu linh hồ, đưa vào tế đàn trong mắt trận. Đệ đệ. Linh Giao trực tiếp hô to, lao xuống núi đi, thẳng đến tế đàn. Thần Thiên cũng một điểm không do dự, vốn cho là tiểu linh hồ là tự mình bỏ đi, lại không nghĩ, lại là bị đồng môn sư huynh đệ, chộp tới nơi đây luyện hồn. Phía trước người nào, nhanh chóng thối lui, chớ có đã quấy rầy Thanh Phong sư huynh luyện đan. Nhìn thấy Thần Thiên cùng Linh Giao trùng sát mà đến, mấy cái tông môn đệ tử lập tức hoành đao ngăn cản. Linh Giao mặc dù giờ phút này là thiên thánh cảnh giới, thế nhưng lại cũng không bất luận cái gì không võ kỹ mang theo. Không biết như thế nào chiến đấu. Mà Thần Thiên thì không nói hai lời, thiên sứ chi dực bỗng dưng sau này sau lưng mọc lên ra, thánh khiết vầng sáng trực tiếp phát tán mà ra. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là không gì sánh được thánh khiết thiên sứ khí tức, tại chạm đến những cái kia tông môn đệ tử trên người thời điểm, lại lập tức biến thành đoạt mệnh lợi khí. Tiên quang đánh vào những cái kia tông môn đệ tử trên thân, những đệ tử kia thậm chí liền kêu to một tiếng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị hòa tan, biến mất. Mà ở trong đó sự tình cũng rốt cục nhau nhau đến trận nhãn trung tâm người kia. Người kia là một thanh niên bộ dáng, sắc mặt âm trầm, mi tâm có khắc tối sầm sắc ấn ký, cả người cũng tản ra một cỗ âm trầm khí tức. Đây cũng là hôm nay bắt đi cái này tiểu linh hồn người. Ngọc Hành Tông lục đệ tử, Triệu Thanh Phong. Triệu Thanh Phong đẩy ra bên người đệ tử, chậm rãi hướng phía trận pháp biên giới đi tới, nhìn chằm chằm giết tới bên rìa tế đàn duyên Thần Thiên cùng Linh Giao. Ta tưởng là ai, nguyên lai là mới nhập môn Linh Giao tiểu sư muội. Cùng Thần Thiên tiểu sư đệ. Thế nào, đến ta cái bệ, giết ta người, là không đem ta cái này lục sư huynh Triệu Thanh Phong, để ở trong mắt a. Ngươi ít ác nhân cáo trạng trước, ngươi trả cho ta đệ đệ. Linh Giao phẫn nộ hô lớn, mà Triệu Thanh Phong lại có chút ngoái nhìn, nhìn lướt qua tại trung ương trận pháp tiểu linh hồ, cười lạnh một tiếng nói ra a, đó là ngươi đệ đệ a. Vậy ta còn muốn nói tiếng cảm ơn, hôm nay ngươi giết ta người sự tình, coi như xong, có thể ngươi cái này đệ đệ là tuyệt hảo luyện hồn chi vật. Hôm nay nó tất yếu thành đan, nhanh chóng thối lui đi, làm trễ nải ta luyện đan, cũng không phải hai người các ngươi vừa mới nhập môn đệ tử có thể gánh nổi. Triệu Thanh Phong lời vừa mới nói xong, chung quanh một đám đệ tử liền một trận cười vang. Nhanh chóng rời đi đi, nếu là lục sư huynh luyện không thành đan, sợ là muốn các ngươi hai cái luyện đan. Đúng đấy, hai cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám đến hỏng lục sư huynh chuyện tốt, cút nhanh lên xa một chút. Mà Thần Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một bước. Thấp giọng nói ra, đã như vậy, vậy vị này lục sư huynh, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, Thần Thiên trực tiếp thôi động thiên sứ chi dực, một đoàn thánh khiết quang huy trực tiếp hướng phía pháp trận trong ương oanh sát mà đi, ý đồ ngăn cản trận pháp tiến hành, cứu tiểu linh hồ. Thế nhưng là, thần thiên công kích lại bị ngăn cản tại trận pháp bên ngoài. Trận pháp bên ngoài, tựa hồ có một cái nhìn không thấy vách tường, liền vô hình tiên khí công kích, cũng không cách nào xuyên thấu. Người kia thì càng không đi vào, thần thiên cử động, nhưng một đám đệ tử lần nữa cười vang. Ha ha ha ha, ta nghe nói chúng ta vị này thần thiên sư đệ, là thế giới bên dưới đi lên người, quả nhiên là thiên đạo bên dưới sâu kiến A, may mắn tu luyện tới thiên khiếu nhị trọng thiên, liền coi chính mình rất lợi hại ha ha ha. Cái này thế nhưng là ngọc đỉnh cảnh cường giả bày tế đàn, một khi khởi động, đừng nói là ngươi, liền xem như lục sư huynh, cũng không cách nào cưỡng ép đột phá vào đến. Chỉ là một cái thiên khiếu nhị trọng thiên cấp thấp sâu kiến, cũng dám đối với trận pháp động thủ. Công kích của ngươi liền trận pháp phản vệ cũng phát động không được. Cười rơi lão tử răng hàm, thần thiên cũng phát hiện điểm này. Quả nhiên, cấm chế này vô cùng cường đại, kia phía trên khí tức, cùng màu lam ánh nắng khí tức giống nhau y hệt. Đế trôi qua thiên cái kia bên trong tiểu thế giới thư tịch bên trong ghi chép, đạt tới ngọc đỉnh cảnh giới cường giả, là có thể thu thập màu lam ánh nắng bên trong tinh khí tiến hành tu luyện. Vậy cái này trận pháp tế đàn, tất nhiên là đã từng một vị ngọc đỉnh cường giả, lấy màu lam ánh nắng khí thế xây dựng mà thành. Thần thiên đích thật là không cách nào cưỡng ép đột phá vào đi. Mà cho dù là đã đạt tới thiên thánh cảnh giới linh giao, giờ phút này cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Nàng bất quá đạo thanh tam trọng thiên thôi, lại không có bất luận cái gì chiến đấu kỹ pháp, tự nhiên là không cách nào đột phá. Mà tại trong trận pháp Triệu Thanh Phong, giờ phút này cũng là đạo thanh tam trọng thiên cảnh giới. Liền chính hắn cũng không cách nào đột phá vào đi, cho dù là linh giao có được chiến đấu kỹ pháp, cũng là không có một chút biện pháp. Nhìn, cứng rắn đoạt là không được, mà Triệu Thanh Phong thì hướng về phía thần thiên cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra, thần thiên, chuyện hôm nay, xem như cho ngươi một cái cảnh cáo. Cách mộng đồng sư tỷ xa một chút, nếu không, ngày mai tại cái này trên tế đàn thành đan, có lẽ liền sẽ là ngươi. Thần thiên nghe sững sờ, thì ra là thế, nguyên lai là một cái ngấp nghé mộng đồng con ruồi thôi. Thần thiên lãnh đạm cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ta phiền nhất các ngươi loại người này, không nói đến ta cùng mộng đồng trong sạch, cho dù là ta thật cùng nàng có cái gì, đó cũng là chính nàng lựa chọn. Như ngươi loại này tương tư đơn phương người, nhất định phải đem bên người nàng tất cả mọi người thanh trừ sạch sẽ. Ngươi là cảm thấy, bên cạnh nàng không có những người khác tồn tại, ngươi liền có cơ hội a. Ngươi là đến cỡ nào không tự tin, mới có thể làm ra cái này sự tình đến a. Thần thiên, tổn thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Triệu Thanh Phong trong nháy mắt mặt giận dữ, bước nhanh tiến lên, chỉ vào thần thiên lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, hắn nói không sai. Không đợi thần thiên trả lời, thần thiên phía sau, lập tức truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Là mộng đồng. Thần thiên cùng linh giao đồng thời hướng phía mộng đồng nhìn sang. Triệu Thanh Phong nhìn thấy mộng đồng đi vào, lại không chút nào một chút xíu tôn kính, ngược lại vẫn như cũ là một mặt kiêu căng, đứng chắp tay, thậm chí còn nhìn xem mộng đồng hừ lạnh một tiếng. Mộng đồng sư tỷ, khách quý ít gặp a. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn xem mộng đồng hỏi, làm sao có thời gian đến ta cái này thiên thương sơn đến rồi. Mộng đồng di chuyển hai đầu đôi chân dài, đi tới trận pháp trước mặt, trầm thấp nói ra, Thanh Phong sư đệ lá gan không nhỏ a. Lại dám cầm cái này tiểu linh hồ luyện đan, ngươi liền không sợ ngày sau linh giao sư muội trưởng thành lên, ngươi sẽ gặp phải trả thù a. Linh giao sư muội thế nhưng là thần mầm, tất nhiên sẽ đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất thành một đời thần cơ. Ta khuyên Thanh Phong sư đệ, vẫn là thành thật một chút tốt, đừng đánh ý đồ xấu. Nghe được mộng đồng gần như uy hiếp ngữ, Triệu Thanh Phong lại là không có chút nào e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng nói ra, mộng đồng sư tỷ, ta hôm nay luyện đan thế nhưng là vì dư cơ sư muội nói tổn thương, dư cơ sư muội là bực nào thân phận, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi, cái này linh hồ vỡ lòng một cái là đủ, cái này một cái khác không bằng liền trực tiếp đưa một cái nhân tình trợ dư cơ sư muội phục hồi như cũ, há không đẹp quá thay. Chương 3318, đoạn thứ ba phong ấn giải trừ. Mà nghe được nơi đây, thần thiên lại thần sắc hơi đổi, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Phong rơi vào trầm tư. Dư cơ sư muội, nhìn cái này Triệu Thanh Phong cảm mến người, hẳn là cái kia dư cơ sư muội a. Linh giao bây giờ vừa mới vỡ lòng, liền đã thành tựu thiên thánh chi cảnh, tất nhiên sẽ đạt được Ngọc Hành Tông coi trọng. Mà cái này Triệu Thanh Phong giờ phút này cư nhiên như thế phách lối cầm linh giao đệ đệ luyện đan, vì cứu nữ tử kia. Có thể nghĩ, vị kia dư cơ sư muội, tất nhiên đối với hắn rất là trọng yếu. Vậy hắn cần gì phải nhường thần thiên rời xa mộng đồng đâu? Xem ra, cái này cái gọi là lục sư huynh, cũng bất quá là những người khác chó săn thôi. Cụ thể là ai, thần thiên còn không cũng biết, bất quá chuyện hôm nay, tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Mộng Đồng cúi đầu không nói, mà Triệu Thanh Phong lại làm tầm trọng thêm, Mộng Đồng sư tỷ, ta khuyên ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Triệu Thanh Phong ánh mắt bên trong, mang theo vài phần vẻ khinh bỉ, thấp giọng nói ra, ngươi số mệnh, chẳng lẽ chính ngươi còn không có biết không? Đến thời điểm, gả cho ngươi nên gả cho người kia, liền hết thảy mạnh khỏe. Tuyệt đối đừng dẫn xuất loạn gì đến, cùng một ít loạn thất bát tao người làm loạn, hối hận không kịp a. Ngươi, Mộng Đồng sắc mặt, ngay trong nháy mắt này, biến vô cùng phẫn nộ. Đứng tại Mộng Đồng bên người thần thiên, rõ ràng nghe thấy được Mộng Đồng song quyền cầm bốc lên lúc, khớp xương rung động thanh âm. Nhìn, Mộng Đồng đây là thật sự nổi giận, mà Triệu Thanh Phong, ngoại trừ nhường thần thiên càng thêm vững tin cái này Triệu Thanh Phong bất quá là một cái người khác chó săn bên ngoài, càng là có chút ngoài ý muốn. Mộng Đồng thế mà, còn cùng ai sẽ hôn ước hay sao? Cái này Mộng Đồng há có thể cam tâm, nàng thế nhưng là đã từng một vị nào đó thiên sứ quang minh nhân cách. Sao lại tùy tiện gả cho tại người? Mộng Đồng tức giận ngay tại chậm rãi kéo lên, trong hai mắt hiện lên một tia thất thải mộng ảo tiên quang. Thế nhưng là, cái này một luồng tiên quang, cũng không có hướng phía trận pháp đánh ra. Ngược lại bị hóa vào thần thiên hư không dẫn kình bên trong. Thần thiên hư không dẫn kình, vậy mà bắt được cỗ này tinh thuần thiên sứ năng lượng. Tạch tạch tạch, máy móc thanh âm, tại thần thiên trong thân thể, không ngừng vang lên. Thần thiên kinh ngạc chính nhìn xem thân thể biến hóa, mà bên tai cũng chuyển tới thiên sứ linh tâm máy móc băng lãnh thanh âm. Hư không dẫn kình giai đoạn thứ ba cấm chế đã thành công giải trừ. Thần thiên đột nhiên mở to hai mắt, cái này, hư không dẫn kình bắt được Mộng Đồng phát ra thiên sứ năng lượng, vậy mà vào thẳng phá hư không dẫn kình giai đoạn thứ ba phong ấn. Hư không giới vực đã mở phóng, thần thiên trong óc, nhanh chóng tràn vào một mảng lớn đồ vật. Là thần thiên lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy thời điểm. Hắn có thể thấy rõ ràng trước mặt trận pháp cấm chế. Giống như là một cái móc ngược vỏ trứng gà, bao trùm tại cái này toàn bộ tế đàn. Mà giờ khắc này, thần thiên hai mắt lại có thể rõ ràng bắt được cái này móc ngược vỏ trứng gà phía trên mỗi một tia đường vân. Hư không hàng rào thứ cấp, ngọc đỉnh cảnh giới cường giả, lấy màu lam ánh nắng tế luyện mà thành, ngay tại lý giải, thành công lý giải, ngay tại bài trừ. Nương theo lấy thần thiên bên tai băng lãnh máy móc âm vang lên, thần thiên trước mặt cấm chế, vậy mà như là kính, trong nháy mắt vỡ tan. Cái này, đây là cái gì tình huống? Một đám đệ tử nhao nhao lui lại, quái vật đồng dạng nhìn xem trước mặt thần thiên. Người vậy mà, có thể bài trừ ngọc đỉnh cảnh cường giả cấm chế. Đây không có khả năng, không chỉ có những đệ tử kia chấn kinh, liền liền một bên Mộng Đồng cũng chấn động vô cùng. Đầu tiên nàng chấn kinh tại thần thiên thể nội hư không dẫn kinh, lại có thể bắt được nàng thiên sứ năng lượng. Kinh ngạc hơn tại, thần thiên vậy mà trực tiếp dựa vào giai đoạn thứ ba phong ấn tiếp xúc lực lượng, phá trừ trước mắt cấm chế. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, thần thiên bản thân, cũng không bất luận cái gì thực lực cảnh giới tăng lên. Triệu Thanh Phong trực tiếp lảo đảo lui về sau hai bước, kinh sợ chỉ vào thần thiên, ngươi. Ngươi đây là cái gì tà môn ma đạo, thế mà có thể bài trừ ngọc đỉnh cảnh cường giả pháp trận cấm chế. Thần thiên lại lạnh lùng hừ một cái, khởi động thiên sứ chi dực, trong nháy mắt bốc lên chí cao thiên chi bên trên, bàn tay lớn hướng phía trận nhãn trung ương duỗi ra. Tiểu linh hồ thân thể, trong nháy mắt bị thu hút tới thần thiên trong tay. Thần thiên nâng tiểu linh hồ chậm rãi rơi xuống, đưa nó giao cho Linh Giao. Linh Giao lập tức ôm chặt đệ đệ của mình, sợ lại có những người khác cho nàng cướp đi. Mà thần thiên thì chậm rãi đi đến tiến đến, nhìn chằm chằm Triệu Thanh Phong mặt, lạnh giọng ta hỏi, hiện tại, đến ngươi. Nói gì ngôn đi, cái này sẽ là ngươi lưu cho cái thế giới này, sau cùng một câu nói. Triệu Thanh Phong nhìn chòng chọc vào thần thiên hai mắt, nửa ngày về sau vậy mà càn rỡ phá lên cười. Ha ha ha ha ha, ngươi biết rõ chính ngươi đang nói cái gì sao? Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, ta thế nhưng là thiên thánh, đạo thanh tam trọng thiên, cho dù ngươi có tà môn ma đạo thì sao? Ngươi một cái thiên khiếu nhị trọng thiên rác rưởi, cũng nghĩ diệt sát ta. Ngươi si nói mộng, lão tử liền đứng ở chỗ này để ngươi giết, ngươi có thể đánh loạn ta búi tóc, coi như ngươi thắng. Ha ha ha ha ha, mà Mộng Đồng trên mặt, cũng có chút ít vẻ lo lắng, tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, thần thiên, không nên gây chuyện. Ngươi mới vừa vặn nhập môn, muốn xử chỗ xem chừng, Triệu Thanh Phong mặc dù hỗn đản, nhưng tội không đáng chết. Huống chi, hôm nay nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nếu là giết hắn, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ lại ngươi muốn tiếp tục lưu vong sao? Ngươi có thể lưu vong, có thể Linh Giao đâu? Ngươi liền thả nàng ở chỗ này mặc kệ sao? Thần thiên cầm bốc lên nắm đấm, có chút buông lỏng một chút. Hoàn toàn chính xác, Cái này Triệu Thanh Phong mặc dù là tên hỗn đản, mà dù sao hắn là Lục sư huynh. Tất nhiên là cây rễ lớn, thân phận hiển hách, cho dù là thiên diễn, cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Hắn tạm thời còn không thể ly khai Ngọc Hành Tông bên trong. Dù sao, Linh Giao còn ở nơi này, thần thiên lòng chắc ẩn hơi động một chút, đang muốn buông tay. Thế nhưng là Triệu Thanh Phong lại tìm đường chết đồng dạng tiến lên một bước, duỗi xuất thủ vỗ vỗ thần thiên khuôn mặt, giễu cợt nói, hừ. Một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám bất kính với ta phát ngôn bừa bãi. Ta cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta, nhưng chỉ cần ta Triệu Thanh Phong còn sống một ngày, ngươi liền phải nhìn kỹ cái kia tiểu hồ ly. Ta sớm tối muốn bắt hắn đến luyện đan, thần thiên nắm đấm, lại một lần nữa siết chặt, lại còn có dũng khí uy hiếp. Triệu Thanh Phong tự nhiên cũng là chú ý tới thần thiên cầm bốc lên song quyền, nhìn lướt qua âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn giết ta? Hừ, ta cho ngươi biết, tốt nhất đừng chọc ta, có sau lưng ta người kia tại, ta sớm tối có một ngày, đem Linh Giao cũng chộp tới luyện đan. Hừ, cái gì thiên linh, bất quá chỉ là một đám thông linh xúc sinh thôi. Đản sinh tại cường giả bên trong tiểu thế giới rác rưởi, liền nên bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thần thiên trong nháy mắt giận không kềm được, cũng dám cầm Linh Giao đến uy hiếp, thần thiên quả quyết không có khả năng bỏ qua cho hắn. Hắn không có khả năng lại để cho Giao nhận một chút xíu uy hiếp. Chương 3319, hư không giới vực. Một nháy mắt, cả tòa núi bên trong vậy mà đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Cỗ này tà phong tới 10 điểm quỷ dị, tại cái này bóng đêm bao phủ xuống, lại là mang theo điểm điểm lẻ tẻ nhiệt độ. Một đám đệ tử trong nháy mắt kinh ngạc, hốt hoảng dựa vào thành một đoàn. Đây là từ đâu tới yêu phong? Chuyện gì xảy ra? Thần thiên sắc mặt âm trầm, song quyền bóp gắt gao. Mà Triệu Thanh Phong nhưng như cũ không chịu nhả ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào thần thiên, âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Cố lộng huyền hư, lão tử ta ngay ở chỗ này đứng đấy. Có bản lĩnh người giết chết ta, chỉ là một cái thiên khiếu nhị trọng thiên tạp toái, rác rưởi. Cũng mưu toan diệt sát ta, ngươi cũng xứng. Thần thiên vẫn như cũ là không nói. Trong lòng bàn tay, hư không giới vực lực lượng, ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Một đám đệ tử cảnh giới, trên cơ bản đều là tại thiên khiếu cảnh giới thậm chí thấp hơn bồi hồi. Giờ phút này, bọn hắn đã bị thần thiên hư không giới vực lực lượng khóa chặt, muốn chạy trốn, lại phát hiện tự mình chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh, căn bản không cách nào động đậy nửa phần. Linh Giao một mặt kinh ngạc nhìn về phía tự mình thần thiên ca ca. Nàng thật sự là không tưởng tượng nổi, thần thiên là như thế nào làm được điểm này. Liền Mộng Đồng đều vô cùng kinh ngạc nhìn xem thần thiên, trong mắt lóe lên dị dạng sắc thái. Vừa mới mở ra giai đoạn thứ ba cấm chế, lại có thể lớn như thế công suất mở ra hư không giới vực lực lượng. Thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc, mà rốt cục, Triệu Thanh Phong cũng rốt cục phát hiện nơi đây tà phong kỳ quái. Hắn phát hiện hai chân của mình, vậy mà không cách nào ly khai mặt đất. Chỉ là một cái thiên khiếu nhị trọng thiên cảnh giới thần thiên, há có thể vây được hai chân của hắn. Triệu Thanh Phong lập tức chuẩn bị giơ cánh tay lên, thế nhưng là hắn vậy mà phát hiện, cánh tay của mình cũng đã không thể động đậy. Tất cả mọi người ở đây cũng bị thần thiên lấy hư không giới vực chi pháp khóa chặt lại. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng nói di ngôn cơ hội. Thần thiên rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong là rét lạnh không gì sánh được lẫm ý. Triệu Thanh Phong cắn răng, nhìn chòng chọc vào thần thiên, kia ánh mắt phảng phất giống như là một con rắn độc, gắt gao cắn thần thiên. Thế nhưng là thần thiên lại làm như không thấy. Cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Nói đi, thần thiên hai mắt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lỗ trống. Một đám đệ tử liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả đệ tử, toàn bộ bị một cỗ lực lượng cường đại nâng lên, nương theo lấy sắp chết trước chu lên, trực tiếp bị hút vào thần thiên trong hai mắt. Triệu Thanh Phong cắn răng, đem toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạn, ý đồ đối kháng thần thiên lực lượng. Thế nhưng là hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, hai chân của mình cũng đã hoàn toàn không nghe tự mình sai sử, chậm rãi giơ lên. Đáng chết, thần thiên, ngươi thả ta ra, ngươi đây là cái gì tà môn yêu pháp, ta sẽ không bỏ qua ngươi, người kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thời khắc này Triệu Thanh Phong rốt cục có chết giác ngộ. Hắn phát hiện tự mình đã là không cách nào đối kháng thần thiên hư không giới vực. Mà xuống một giây, thần thiên lỗ trống hai mắt, vậy mà hóa thành hai cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Mà thần thiên trong miệng thì hô lớn một tiếng, hư không giới vực, mở, Nương theo lấy Triệu Thanh Phong thống khổ gào thét, Triệu Thanh Phong thân thể cũng trong nháy mắt bị cuốn vào thần thiên hóa thành vòng xoáy trong hai mắt, thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bị xé nứt, tại thần thiên trong hai mắt vòng xoáy bên trong, quyền tập mà không. Mà Triệu Thanh Phong thanh âm, cũng thời gian dần trôi qua biến mất tại trong bầu trời đêm. Thần thiên, ta sẽ không bỏ qua. Sau đó, Thần Thiên hai mắt lập tức hóa về dáng dấp ban đầu, Thần Thiên thân thể cũng thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra. Mộng Đồng lập tức tiến lên, vươn một cánh tay, nâng hắn thân thể. Điên cuồng như vậy mở ra hư không dẫn kình, thân thể của ngươi, nhịn không được. Thần Thiên thật dài thở ra một hơi đến, quay đầu nhìn về phía Mộng Đồng, thấp giọng nói ra, không có biện pháp, Triệu Thanh Phong tốt xấu là cái tiên thánh cảnh giới cường giả, muốn đem hắn cũng nuốt vào tiến vào dị không gian đi, không hiến tế tự thân lực lượng, là không được. Mộng Đồng khẽ gật đầu, nhìn xem Thần Thiên lắc đầu nói ra, mặc dù ta không biết rõ ngươi hư không dẫn kình, từ đâu mà đến, nhưng là, cái này đồ vật, đối với ngươi bây giờ tới nói, là phúc là họa, thật không nhất định. Đúng vậy a, Thần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Mộng Đồng thấp giọng nói ra, nếu không phải trong cơ thể ta hư không dẫn kình, chắc hẳn, ngươi cũng sẽ không dẫn ta tới nơi này đi. Mộng Đồng thần sắc có chút kinh ngạc, Thiên Sứ Tinh Vân, Kỳ Lam nữ vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, chậm rãi mở ra một đôi mắt to. Linh Tâm, Kỳ Lam nữ vương hướng phía Thiên Sứ Linh Tâm phương hướng nhìn lại. Thiên Sứ Linh Tâm lập tức đứng dậy, nhìn về phía Hy Lam nữ vương. Nữ vương đại nhân, Thần Thiên hư không dẫn kình, là chuyện gì xảy ra? Hy Lam nữ vương hơi nhíu cau mày, nhìn xem Thiên Sứ Linh Tâm hỏi, phi pháp xâm lấn a? Thiên Sứ Linh Tâm khẽ lắc đầu, hướng về phía trước mặt một cái bình đài thao tác một phen, dài nhỏ lông mày phong có chút nhíu lên, lắc đầu nói ra, không phải phi pháp xâm lấn, giống như là tự chủ mở ra, nguyên nhân ngay tại cha, nữ vương chờ một lát. A, vậy liền không cần tra xét. Hy Lam nữ vương khóe miệng, lờ đãng nhếch lên một cái đường cong, thấp giọng nói ra, hẳn là đoạ lạc huyễn đồng lực lượng, bị Thần Thiên thể nội hư không dẫn kình tự chủ hấp thu. Thiên Sứ Linh Tâm có chút thấp cúi đầu, không nói gì. Có thể thực hiện đường xa lần nữa đóng lại a? Thiên Sứ Linh Tâm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem Hy Lam nữ vương, gật đầu nói ra, có thể thực hiện, bất quá, có chút khó khăn, cần thực hiện. Ừm, đi làm đi. Hy Lam nữ vương khẽ gật đầu, thấp giọng nói, nữ vương bệ hạ. Thiên Sứ Linh Tâm đột nhiên đề cao âm lượng, nhìn xem Hy Lam nữ vương mở miệng. Hy Lam nữ vương sắc mặt bình tĩnh, bưng lên một chén rượu đỏ, đặt ở bên môi, ngừng một cái, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm thấp giọng hỏi, làm sao? Ta cảm thấy, tạm thời không nên tắt tốt. Thiên Sứ Linh Tâm giống như là lấy hết dũng khí đồng dạng. Hy Lam nữ vương khóe miệng, lần nữa khơi gợi lên một vòng lơ đãng phát giác đường cong. Nói một chút lý do, Thiên Sứ Linh Tâm hít thở sâu một cái. Nhìn xem Hy Lam nữ vương thấp giọng nói ra, căn cứ Hạ Thiên vực kỷ niên đến xem, lại có nửa tháng thời gian, Hạ Thiên vực trấn ma thí luyện liền muốn tiến đến. Ta cảm thấy, cái này hư không giới vực, không phải vậy liền cho Thần Thiên giữ đi. Có lẽ cần dùng đến, thời khắc mấu chốt, cũng có thể bảo vệ hắn mệnh. Mà Hy Lam nữ vương thì có chút cong cong thân thể, nhìn về phía Thiên Sứ Linh Tâm, thấp giọng hỏi, hư không giới vực, hiện tại Thần Thiên, hiểu được bao nhiêu? Thiên Sứ Linh Tâm có chút thấp cúi đầu, nhìn lướt qua trên màn hình số lượng. Số lượng biểu hiện là 71%, 85%. Thiên Sứ Linh Tâm bình tĩnh nói, không có chút nào bởi vì nói láo mà biểu hiện ra một vẻ bối rối cao như vậy. Hy Lam nữ vương hơi có chút kinh ngạc,